tới. Cường đại linh lực phong bạo để đại địa chấn động, không ngừng nứt ra. Khe hở như là xuất động rắn độc, không ngừng tứ tán, hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi. Lực lượng cường đại để trong này thành một phương cấm địa. Người chung quanh nhao nhao triệt thoái phía sau. Cách xa xa. Hai người bọn họ nổi điên làm gì rồi? Nguyên Bá nhịn không được nói, cùng khuyển tộc cừu hận thật như thế lớn sao? Hồ Yên nhìn thấy chính mình tộc trưởng, trước tiên chạy tới báo cáo tình huống. Đám người cũng đều nghe vào trong tai. Liễu Xích nhịn không được nói, khuyển tộc đang tìm cái chết, dám đối hai người bọn họ người hạ thủ. Đám người xem như minh bạch vì cái gì Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn một lời không hợp liền muốn hạ tử thủ. Khi dễ người khác sư phụ, sư muội, không thu thập ngươi thu thập ai. Hung Trừ nhíu mày, cái này tiểu tử, sẽ không phải nghĩ một người đối phó đối phương bốn người a. Toàn Phụng Nhật thực lực không yếu hơn hắn, bốn người liên thủ, dù là hắn là luyện hư kỳ chín tầng cũng phải cân nhắc một chút. Vương Mâu khẽ nói, hắn tự đại quá mức. Toàn Phụng Nhật thực lực là luyện hư hậu kỳ 7 tầng cảnh giới, cùng Lữ Thiếu Khanh cảnh giới đồng dạng. Coi như Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại, có 3 người hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh căn bản đánh không lại. Ma Lãnh Du lắc đầu, nhân loại, làm việc đồng dạng xúc động. Đối với quyển tộc, Ma Lãnh Du không có hảo cảm. Bởi vì Tiểu Hồng là Lữ Thiếu Khanh linh sủng, trên lập trường khuynh hướng Lữ Thiếu Khanh bên này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng nàng đồng dạng không xem trọng Lữ Thiếu Khanh. Co lại bốn, nào có dễ dàng như vậy đánh thắng được. Hung Trừ thở dài, trước hết để cho bọn hắn đánh một chút đi, phát tiết một chút về sau, lại ngăn cản bọn hắn. Nơi xa, Toàn Phụng Nhật thanh âm truyền tới, cuồng vọng. Đóng lấy, Lữ Thiếu Khanh kiếm quang tiêu tán, bốn người liên thủ phản kích, Lữ Thiếu Khanh cũng không tốt đẹp gì. Toàn Phụng Nhật nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân thể lay động mấy lần, trong lòng sát ý càng tăng lên, bốn người bọn họ phản kích cũng chỉ là để đối phương lay động một cái. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải thừa này cơ hội giết chết hắn. Không cần Toàn Phụng Nhật mở miệng, những người khác cũng biết rõ đây là một cái cơ hội tốt. Lữ Thiếu Khanh mấy lần nhục nhã bọn hắn khuyển tộc, đã sớm để mấy người bọn hắn hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái. Ở trên trời thời điểm, tất cả mọi người đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia, khuyển tộc bên này nghĩ xuất thủ cũng không dám. Hiện tại lớn cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ. Tại Toàn Phụng Nhật dẫn dắt phía dưới, khuyển tộc bốn vị luyện hư kỳ cùng nhau liên thủ, riêng phần mình thi triển sát chiêu của mình. Một thời gian, gió xoáy vân động, thiên địa rung chuyển. Thiên cẩu thôn nguyệt. To lớn đầu chó há to mồm, gặm cắn mà xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Thiên cẩu trảo. Che khuất bầu trời cẩu trảo ép toái hư không, vô số hư không phong bạo gào thét mà ra. Điên cuồng phá hủy lấy hết thảy. Thiên cẩu trấn sát. To lớn thân ảnh tựa như Thái Sơn áp đỉnh, oanh minh thanh âm để đại địa bật nát. Các loại sát chiêu, điên cuồng quét ngang hết thảy. Khác biệt lực lượng hội tụ, hình thành đại sát chiêu. Tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, một phương thiên địa không ngừng sụp đổ, tựa như tận thế. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với bốn người tiến công, hùng hùng hổ hổ, sát cẩu kiếm quyết. Quan chiến đám người mười phần im lặng. Một chiêu này thật gọi sát cẩu kiếm quyết sao? Còn có, liền xem như, ngươi về phần muốn hô đi ra không? Nguyên Bá tiếp tục lắc đầu, coi như kiếm quyết lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Bị bốn cái luyện hư kỳ vây công, hắn có thể hay không giữ được mạng nhỏ cũng khó nói. Giống như Nguyên Bá cách nhìn có không ít người, bọn hắn cũng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh một người có thể đối phó được bốn cái luyện hư kỳ liên thủ. Liễu Xích lắc đầu, điểm này không cần lo lắng, kia tiểu tử rất giảo hoạt. Hung Trừ cũng đối xuất Thiếu Khanh cũng có lòng tin, hắn không chết được, bất quá đau khổ là tránh không khỏi. Hừ, cũng tốt, để hắn biết rõ chúng ta yêu tộc người không phải dễ khi dễ như vậy. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, một vòng trăng sáng xuất hiện. Trong sáng ánh trăng vẫy xuống, phủ kín đại địa, tựa như trải lên một tầng ngân sương, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà màu trắng ngân sương lại làm cho tất cả mọi người lông mao dựng đứng, cảm nhận được một cổ đáng sợ uy hiếp. Đây là cái gì kiếm quyết? Có luyện hư kỳ kêu to, thanh âm để lộ ra hoảng sợ. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, to lớn ánh trăng chậm rãi rơi xuống, như là chân chính ánh trăng rơi xuống. Không gian chung quanh không ngừng băng liệt, vô số hư không khe hở xuất hiện. Phương viên ngàn trăm vạn dặm phạm vi bên trong tất cả linh lực trong nháy mắt dành thời gian. Thiên địa phản phất thành một cái khu vực chân không. Vô số yêu tộc tu sĩ hoảng sợ, điên cuồng tứ tán chạy trốn. Thất kinh bọn hắn bị ẩn núp vực ngoại thiên ma đánh lén, lại một lần gây nên hỗn loạn, tiên huyết lại một lần nữa lượt vẫy đại địa. Rơi xuống ánh trăng quang mang càng phát ra mãnh liệt, không có ánh trăng nửa điểm thanh lãnh nhẹ nhàng, ngược lại tràn đầy bá đạo, tựa như ánh sáng mặt trời đồng dạng. Quang mang nói qua chỗ, trấn áp bốn phương. Toàn phụng nhật các loại người khí thế trì trệ, nhưng sau một khắc trở nên càng thêm cuồng bạo. Bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, không hẹn mà cùng tăng lớn linh lực trong cơ thể, tựa như nước sông cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, ánh trăng liền rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Cái gì thiên cẩu thôn nguyệt, thiên cẩu trảo, nhiều loại sát chiêu hung hăng va chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như là hỏa tinh đụng địa cầu, quang mang mãnh liệt lấp lánh, kinh khủng năng lượng bộc phát. Một phương tiểu thế giới phản phất sẽ ở giờ phút này hủy diệt. Mọi người vây xem lại một lần nữa nhanh lùi lại. A, à, có chút yêu tộc tu sĩ bởi vì không tránh kịp, tại bạo tạc liên lụy, kêu thảm một tiếng liền hôi phi yên diệt. Kinh khủng năng lượng bay thẳng mây xanh, liên đới bầu trời cũng giống như muốn sụp đổ. Kinh khủng bạo tạc không ngừng bộc phát, thẳng đến 10 cái hô hấp về sau, hào quang chói sáng biến mất, kinh khủng bạo tạc chậm rãi yên tĩnh. Chấn động thiên địa bắt đầu bình tĩnh trở lại. Khói đặc cuồn cuộn, thiên địa hỗn độn, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Toàn Phụng Nhật đám người thân ảnh. Bất quá đông đảo luyện hư kỳ thần thức khẽ quét mà qua, lập tức sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái. Có người thậm chí thấp giọng nói, một chọi bốn, sao có thể đánh thắng được? Chương 1637, hai rút bốn, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh miễn cưỡng đứng ở trên bầu trời, nhưng là hắn sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng lưu lại vết máu, còn có hư nhược khí tức. Không một không tại nói cho người khác, Lữ Thiếu Khanh đã đến nỏ mạnh hết đà. Cái này cũng có thể hiểu được, một chiêu kia thật là đáng sợ. Xuất ra, nhất định là hao hết hắn toàn bộ linh lực cùng trạng thái. Đúng vậy a, làm như vậy cố nhiên thống khoái, nhưng là, không có hiệu quả gì đây. Toàn Phụng Nhật tình trạng của bọn họ mặc dù cũng có chút chật vật, nhưng ít ra muốn so hắn thật tốt hơn nhiều. Mà lại là 4-1, bại cục đã định. Cuồng vọng quá mức, thật sự cho rằng chúng ta yêu tộc không người sao. Ở đây không ít luyện hư kỳ tu sĩ nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lần này nhất định phải thua. Lữ Thiếu Khanh đã là tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Chẳng những bị thương, mà lại thể nội khô cạn, vừa rồi một chiêu kia không sai biệt lắm bắt hắn cho hút khô. Cho dù có linh đan ăn, cũng phải cần một đoạn thời gian. Mà điểm ấy thời gian, đầy đủ đối phương đem hắn diệt 100 quay về. Toàn Phụng Nhật bọn hắn cũng tại đối bính bên trong bị thương, nhưng muốn so Lữ Thiếu Khanh thật tốt hơn nhiều. Toàn Phụng Nhật bọn hắn cũng biết rõ biết đau đánh rớt thủy cẩu đạo lý. Cho nên, hơi điều chỉnh một cái, lại một lần nữa liên thủ xuất kích. Bốn người tề xuất, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển. Hung Trừ thấy thế, hừ một tiếng, làm ẩu. Hắn đối Liễu Xích nói, chúng ta ra tay đi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, nhưng cái này dù sao cũng là tiền bối Bạch Thước nhìn trúng người. Ngay tại lúc chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem Toàn Phụng Nhật bốn người bao phủ đi vào. Toàn Phụng Nhật bọn người kinh hãi, lúc này bọn hắn mới nhớ tới còn có Kế Ngôn ở bên cạnh. Nhưng mà các loại bọn hắn nhớ tới lúc sau đã chậm, sáng chói kiếm quang rơi xuống, như là lồng giam đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Phong mang kiếm ý trong nháy mắt xé rách hai người. A, à, trống. Hai đạo to lớn thân ảnh ở không trung huyễn hóa, cuối cùng ở không trung tiêu tán. Đáng chết. Toàn Phụng Nhật cũng phẫn nộ hô to, cùng người bên cạnh liều mạng chống cự. Nhưng mà Toàn Phụng Nhật cảm giác được chính mình tựa hồ lọc vào kiếm thế giới, bên người chung quanh tất cả đều là hàng quang lập lòe, vô cùng sắc bén thần kiếm. Mỗi một chiếc đều có thể đem hắn xé. Trách. Phong mang kiếm ý như là thực nhân ngư đồng dạng không ngừng vây công, hận không thể đem hắn thân thể mỗi một khối huyết nhục đều thôn phệ. Toàn Phụng Nhật cổ tay khẽ đảo, từng kiện pháp khí xuất hiện tại trong tay, quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng mà bên này vừa lấy ra, bên kia liền tại trong kiếm ý chia năm xẻ bảy, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Toàn Phụng Nhật một bên thổ huyết, một bên ra bên ngoài vung lấy pháp khí, liều mạng ngăn cản. Cuối cùng, đang tiêu hao 4-5 kiện pháp khí về sau, áp lực nhẹ đi, kiếm quang biến mất. Toàn Phụng Nhật thở mạnh. Nhìn thoáng qua bên người, đồng bạn bên cạnh sắc mặt tái nhợt, đồng dạng chưa tỉnh hồn. Hắn, bọn hắn đâu? Bọn hắn còn có hai người đồng bạn, thân là luyện hư kỳ sơ kỳ, ngăn cản không nổi Kế Ngôn kiếm quang. Toàn Phụng Nhật trong lòng trầm xuống, nếu như hai người dạng này vẫn lạc, hắn không phải khóc một trận. Bất quá rất nhanh, hai đạo quen thuộc khí tức xuất hiện, hai người đồng bạn xuất hiện ở phía xa, Toàn Phụng Nhật trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ngăn cản không nổi Kế Ngôn kiếm ý, nhưng ít ra không có bị Kế Ngôn một kiếm chém chết. Bọn hắn vẫn là bốn người. Bỗng nhiên, Toàn Phụng Nhật ánh mắt đột nhiên nhất định, sau đó muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, ngươi dám. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện tại kia hai tên quyển tộc luyện hư kỳ trước mặt, cười lạnh lên tiếng chào hỏi, cậu tử nhóm, các ngươi khỏe à? Mặt quân kiếm giơ lên, rơi xuống, tựa như đất bằng rơi sấm sét. Kiếm quang sáng lên, kiếm ý lăn lộn, hiển thị rõ bạo ngược. Hai tên quyển tộc luyện hư kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, kêu thảm thân thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh mặt quân kiếm hung hăng vặn một cái, một cổ lực lượng vô danh không có vào hư không. Đón lấy, cảm giác bi thương lại một lần nữa quét sạch đám người. Toàn Phụng Nhật khóc, bi thương, bi thống xung kích phía dưới, để hắn ngăn không được nước mắt của mình. Không, không. Trong nháy mắt, lại có hai người vẫn lạc, quyển tộc lại thụ đã kích. A, à, ta và ngươi liều mạng. Khác một tên quyển tộc luyện hư kỳ cũng sắp điên rồi, lộ ra bản thể, muốn bổ nhào qua cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Kế Ngôn lạnh lùng ngăn lại hai người, đối thủ của các ngươi là ta. Đáng chết, giết hắn. Toàn Phụng Nhật đỏ hồng mắt, như là một đầu ác lang, gầm thét, đem hắn chém thành muôn mảnh. Xa xa Hung Trừ quát to một tiếng, hỏng bét, nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Hung Trừ gấp đến độ trên mặt hùng mao đều tại loạn chiến, trong lòng chửi ầm lên hỗn đảng tiểu tử. Vốn cho rằng Toàn Phụng Nhật bốn người liên thủ có thể giáo huấn một cái Lữ Thiếu Khanh, tuyệt đối không nghĩ tới toàn dập sự tình lại một lần nữa trình diễn. Quyển tộc gia hỏa cũng không tránh khỏi quá phế đi a. Mất mặt xấu hổ. Hung Trừ đối Toàn Phụng Nhật bọn người không có hảo cảm. Nhưng là, hắn biết rõ, hiện tại cũng không thể để Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đem Toàn Phụng Nhật toàn làm thịt, không phải ngày sau rất khó đoàn kết mọi người. Hung Trừ, Vương Sĩ, Nguyên Bá bọn người muốn đi ngăn cản, nhưng mà bọn hắn lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, Lão Hùng, Mèo Già, Lão Khỉ, ba người các ngươi muốn đi đâu? Lão Hùng, Mèo Già, Lão Khỉ. Hung Trừ, Vương Sĩ, Nguyên Bá ba người cái trán gân xanh hằn lên, thật vô lễ. Nhưng là, ba người sinh lòng cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh chỗ cho thấy thực lực đủ để cho bọn hắn ba người kiên kỵ. Hung Trừ đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, cái gì làm gì? Hung Trừ trừng mắt liếc hắn một cái, đến cái này thời điểm còn ở nơi này cho hắn giả bộ hồ đồ, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, hỏi Hung Trừ, ngươi mấy tuổi? Có ý tứ gì? Ý của ta là, loại này ngu ngốc vấn đề ngươi là thế nào mở miệng được? Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn xem thiểu năng ánh mắt nhìn qua Hung Trừ, sau đó tiếc hận lắc đầu, ta biết rõ gấu có chút đần, nhưng không nghĩ tới ngốc đến cái này tình trạng. Hỗn đảng! Hung Trừ cái kia giận, ngươi làm như vậy, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Có hậu quả gì không? Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi lại, sau đó bi phẫn, ta cho các ngươi yêu tộc chảy mồ hôi chảy máu, kết quả đây, sư phụ ta, sư muội ở chỗ này bị các ngươi yêu tộc người khi dễ. Các ngươi yêu tộc chính là như vậy qua sông đoạn cầu sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay liền xem như tiên đế tới, ta muốn giết chết bọn hắn, các ngươi ai muốn đi cứu bọn hắn, liền phải qua ta cái này một cửa ải. Chương 1638, đừng ép ta sử xuất sát chiêu, Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, cầm trong tay mặt quân kiếm chỉ phía xa Hung Trừ bọn người, đằng đằng sát khí. trong không khí tràn đầy túc sát. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh kiên định, Hung Trừ ba người sắc mặt thay đổi. Vương Mâu cũng nhíu mày, tiểu tử, ngươi thật muốn giết bọn hắn. Nói nhảm, Quyển tộc ta cũng muốn diệt. Khi dễ ta người, không giết cái thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, người khác thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, thần sắc hung ác. Kiên quyết ngữ khí, kiên định thái độ lại một lần nữa để Hung Trừ đám người sắc mặt biến đổi. Nguyên Bá chịu không được Lữ Thiếu Khanh thái độ như vậy, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Chúng ta nhất định phải cứu người đâu. Lữ Thiếu Khanh cũng là biến sắc, hắn lui lại một bước, hoảng sợ không thôi, các ngươi cái này mấy cái cầm thú muốn cùng nhau khi phụ ta sao? Cầm thú? Chúng ta là yêu thú, không phải cầm thú. Vương Mâu cũng nổi giận, em đẹp bị gọi cầm thú, ai chịu nổi? Hắn cũng tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra đi, chúng ta không muốn đối ngươi xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Hung Trừ, ngươi đây. Ngươi cũng muốn thông đồng làm bậy sao? Hung Trừ hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đã giết ba người bọn họ, đã đủ rồi, ngươi tốt nhất tránh ra. Nguyên Bá tiến thêm một bước, khí thế ép người, nhường đường. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đối Hung Trừ nói, các ngươi khi dễ như vậy ta, ngươi có tin ta hay không ra sát chiêu? Sát chiêu? Hung Trừ mấy người lập tức như lâm đại địch. Vô luận là từ trên trời giáng xuống tinh quang, vẫn là ánh trăng, đều có thể xưng kinh khủng. Bọn hắn không cảm thấy mình có thể tùy tiện ngăn cản được. Hung Trừ càng là trước tiên gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền mở cửa đi tìm tiền bối cáo trạng, nói các ngươi khi dễ ta. Phốc! Hung Trừ mấy người tức đến muốn phun máu. Hóa ra đây chính là ngươi sát chiêu. Ngây thơ! Hung Trừ nổi giận, tiểu tử, tránh ra, ta không rảnh ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Vậy mà lúc này, nơi xa truyền đến Toàn Phụng Nhật hoảng sợ tiếng kêu, a, không. Hung Trừ bọn người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Toàn Phụng Nhật cùng đồng bạn của hắn biến mất tại Kế Ngôn kiếm quang bên trong. Sau một khắc, cảm giác bi thương lại lần nữa đánh tới. Hung Trừ đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Toàn Phụng Nhật vẫn lạc. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh lúc này ồ lên một tiếng, mày nhíu lại một cái. Hung Trừ mấy người cũng phát hiện, Toàn Phụng Nhật mặc dù biến mất tại kiếm quang bên trong, nhưng là hắn cũng không có triệt để vẫn lạc. Vẫn lạc chính là hắn đồng bạn, Quyển tộc một vị khác luyện hư kỳ. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, xem ra là có cái gì bảo mệnh công pháp hoặc là bảo bối. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nghiêng người nhường lối, đối Hung Trừ mấy nhân đạo, đến, đi qua đi, nhìn có thể hay không là bọn hắn thu cái thi. Hung Trừ mấy người trong lòng cái kia bực bội a, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, hận không thể một bàn tay đánh chết hắn. Bọn hắn bị Lữ Thiếu Khanh ngăn chặn, nhìn như là ngăn cản bọn hắn, trên thực tế là cho Kế Ngôn tranh thủ thời gian. Thật là phế vật. Hung Trừ trong lòng bọn họ mắng to Toàn Phụng Nhật đám người không góp sức. Một chút xíu thời gian đều duy trì không ở, liền bộ dáng bị người giết chết. Vương Mâu cùng Nguyên Bá liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, hai cái tộc trưởng trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Quyển tộc, cũng liền chút năng lực ấy. Kỳ Thành muốn tắm một lần bài mới được. Hồ Tuyết nhìn xem Quyển tộc người tử thương hầu như không còn, sắc mặt của hắn trở nên 10 phần cổ quái. Hắn nhìn qua bên người Hồ Yên, lắp bắp nói, hắn, lúc trước hắn, không phải ăn nói suông. Hồ Yên biểu lộ cũng biến thành 10 phần cổ quái. Hắn thật muốn diệt Quyển tộc sao? Hồ Xá quay đầu, ngạc nhiên hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Hồ Yên đem trước đó Lữ Thiếu Khanh nói qua muốn tiêu diệt Quyển tộc nói cho Hồ Xá, Hồ Xá nghe vậy càng thêm ngạc nhiên. Không thể nào. Nói đùa sao? Hồ Xá cái này lão Hồ Ly tộc trưởng cũng cảm thấy chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh bên này không để ý đến Hung Trừ bọn hắn, ngược lại quay người một bước phóng ra. Tựa như thuấn di chuyển đến mặt Trường Dạ trước mặt. Mặt Trường Dạ mấy người lập tức như lâm đại địch, toàn thân lông chim từng chiếc dựng thẳng lên. Bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, mang cho mặt Trường Dạ mấy người áp lực nặng nề. Ngươi muốn làm gì? Có người ngoài mạnh trong yếu, ta, chúng ta là Mặt Nha tộc. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, một cổ kiếm ý gào thét mà ra, người kia trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngươi. Những người khác kinh hãi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lần nữa phất tay, mặt Trường Dạ người bên cạnh từng bước hóa thành huyết vụ, lưu lại một cái hai chân âm thầm rung lên mặt Trường Dạ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mặt Nha tộc ba cái luyện hư kỳ vừa sợ vừa giận, khi dễ xong Quyển tộc liền đến khi dễ ta Mặt Nha tộc. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Mặt Nha tộc dễ khi dễ. Ông. Kế Ngôn từ trên trời giáng xuống, ngăn đón ba tên Mặt Nha tộc trước mặt. Lạnh lùng bộ dáng, tựa như một thanh phong mang thần kiếm, ba tên Mặt Nha tộc luyện hư kỳ trong lòng dọa đến loạn chiến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mặt Trường Dạ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, trực diện Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối đầu về sau, lập tức dời ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập tới đi, Mặt Trường Dạ nghĩ ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì, bị rút một bàn tay. Mặt Trường Dạ mặt trong nháy mắt liền sưng đỏ, con mắt cũng đi theo đỏ, hắn giận tím mặt, ngươi. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hai mắt đỏ thẫm, hận ý trùng thiên, đã lớn như vậy, lần thứ nhất có người đánh hắn như vậy, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh trở tay lại là một bàn tay, thứ nhất vương tử. Ô Nha tộc. Thật là uy phong a, khi dễ nhà ta xỏa điểu. Còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn được voi đòi tiên. Ai cho ngươi lá gan rồi? Ta và ngươi liều mạng. Nộ khí bay thẳng trán, Mặt Trường Dạ con mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, trong óc của hắn chỉ còn lại vô tận lửa giận, hận không thể muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Nhưng mà hắn bất quá là hóa thần kỳ, căn bản không thể nào là luyện hư kỳ đối thủ, mà lại hắn còn bị thương. Lữ Thiếu Khanh đối hắn một chỉ, một cổ kiếm ý không có vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt để hắn mất đi sức chiến đấu. Giữ dằn kiếm ý ở trong cơ thể hắn, như là một đầu mãng ngưu vừa đi vừa về va chạm, để hắn đau đến không muốn sống. A! Lữ Thiếu Khanh dẫn theo hắn trở về. Như là rác rưởi đồng dạng ném đến Tiểu Hồng trước mặt, xử lý hắn. Chương 1639, đừng nghĩ bạch chơi ta, Tiểu Hồng đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Mặt Trường Dạ. Tiểu Hắc ghé vào Tiểu Hồng trên bờ. Vai, nhìn chằm chằm Mặt Trường Dạ chảy nước bọt, đại ca, chờ sau đó có thế điểm ta điểm sao? Tiểu Hồng vỗ vỗ đầu của nàng, cưng chiều nói, đều cho ngươi. Mặt Trường Dạ cùng Tiểu Hồng đối mặt. Hắn trong ánh mắt mang theo phẫn hận, không phục, hắn lạnh lùng nói, ta là Mặt Nha tộc vương tử, ngươi dám giết ta, chờ lấy Mặt Nha tộc trả thù đi. Thôi đi, lại gần Tiêu Y nhịn không được. Khinh bỉ, nhà ngươi luyện hư kỳ đều sắp bị ta sư huynh giết sạch, túng cái gì? Thân là sư thúc, khẳng định được đến nơi này vi sư chất chỗ dựa. Đứng tại Tiêu Y trên bờ vai lan chỉ vào Mặt Trường. Dạ nói, con mắt sinh trưởng ở trên mông ngốc quả đen, não có ngâm, dám đến trêu chọc chúng ta, chán sống. Thực lực chẳng ra sao cả, đầu óc càng xuẩn, lần sau đầu thai nhớ kỹ bắt mắt một điểm. Không đúng, ngươi còn ném cái rắm thai, như ngươi loại này ngốc quả đen, hoàn toàn biến mất mới là với cái thế giới này tốt nhất báo đáp. Ngươi trước đây bị sinh ra thời điểm, chỉ định là đầu óc. Không có đi theo sinh ra. Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, hỏi Tiêu Y, ngươi kiếm linh. Tiêu Y híp mắt lại đến, đúng vậy a, đáng yêu a. Tiểu Hồng lạnh lùng đối Mặt Trường Dạ nói, ngươi tự sát. Đi, cho ngươi một cái đầu thai cơ hội. Kiếm linh lang không vui, xỏa điểu ngươi muốn làm gì? Không muốn cho hắn cơ hội a, đem hắn triệt để hủy diệt. Mặt Trường Dạ trong lòng phát lạnh, tử vong khí. Tức tràn ngập, để tim của hắn đập nhịn không được gia tốc. Hừ, phụ thân ta. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, ngươi lão điểu phụ thân. Sớm đã bị ta đánh chạy, cho nên, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Mặt Trường Dạ trong lòng rung lên, nhảy càng nhanh. Tiêu Y nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, không giết chết lão điểu sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi đại sư huynh quá cùi bắp. Để hắn chạy trốn. Bất quá cũng không có biện pháp, xương thần phân thân, chạy cũng bình thường. Mặt Trường Dạ ngạc nhiên, theo bản năng hỏi, cái gì là xương thần? Tiểu Hồng cười hắc hắc, đối. Với hắn nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Mặt Trường Dạ lập tức bị tức phải thổ huyết. Tốt, ngươi nên lên đường, chính là để ngươi chết được không rõ ràng. Tiểu Hồng giọng điệu cứng rắn nói xong. Mặt Trường Dạ phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhưng mà cho dù hắn đột nhiên chạy trốn, cũng vô dụng. Bị thương, cũng liền điểm này năng lực, Tiểu Hồng nhẹ nhõm đuổi kịp, không có. Mấy hiệp, Mặt Trường Dạ liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể vỡ nát, Nguyên Anh chạy trốn. Cuối cùng bị Tiểu Hắc một phát bắt được, trở thành Tiểu Hắc trong bụng bữa ăn. Hấp thu Mặt Trường Dạ Nguyên Anh biến thành tinh thuần năng lượng về sau, Tiểu Hắc cảnh giới lại tiến một bước, đi tới hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. A. À, xa xa Mặt Nha tộc ba cái luyện hư kỳ cao thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn vương tử chết thảm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, bọn hắn hung tợn đối Doanh Kỳ nói, Doanh tộc trưởng, lần này sự tình, sẽ không cứ tính như thế. Lữ Thiếu Khanh lập tức xông lại, đối Doanh Kỳ nói, tiền bối, ngươi nhìn, bọn hắn uy hiếp ngươi, giết bọn hắn. Ta nguyện ý miễn phí giúp tiền bối chấm dứt hậu hoạn. Sau khi nói xong, trực tiếp đối ba người xuất thủ. Làm thịt các ngươi đám này quả đen. Kiếm quang rơi xuống, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, rất có đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt tư thế. Mặt Nha tộc trong lòng ba người một vạn con thảo nê mã vỡ đằng mà qua. Đừng cầm luyện hư kỳ không xem ra gì. Bọn hắn mặc dù chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ, nhưng còn không đến mức biến thành đợi làm thịt cừu non. Khinh người quá đáng. Ghê tởm. Đừng xem nhẹ chúng ta. Ba người một tiếng gầm thét, cùng nhau xuất thủ. Linh lực mãnh liệt mà ra, lực lượng cường đại bộc phát, tựa như giang hà đảo lưu, bay thẳng chân trời. Ầm ầm. Đại địa bật nát, bầu trời vỡ tan. Trung chuyển qua đi, Lữ Thiếu Khanh sừng sững trời cao, quần áo phần phật, tựa như chiến thần. Vừa rồi đối bính, không có đối với hắn sinh ra nửa điểm tổn thương. Mặt Nha tộc ba vị luyện hư kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn ba người liên thủ một kích thế mà cùng Lữ Thiếu Khanh cân sức ngang tài. Từ một cái khác phương diện mà nói, bọn hắn bại. Càng đáng sợ chính là bên cạnh còn có một cái Kế Ngôn nhìn chằm chằm. Mặt Nha tộc trong lòng ba người sợ. Doanh Kỳ lúc này cũng vội vàng đến đây ngăn. Cản, chậm đã. Liễu Xích cũng là tranh thủ thời gian xông lại, tiểu tử, dừng tay. Để ngươi dạng này làm tiếp, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc cả một đời đều không bỏ xuống được thành kiến. Liền liền. Ma Lãnh Du cũng tới đứng chung một chỗ, dự định ra sức bảo vệ Mặt Nha tộc ba cái luyện hư kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Doanh Kỳ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Người ta đều uy hiếp. Ngươi, ngươi không thừa cơ xử lý bọn hắn. Ngươi như thế sợ làm gì? Sợ cái gì? Đường đường ưng tộc, sợ bọn hắn cộng lông. Ngươi là hùng ưng không phải sợ ưng. Doanh Kỳ trong lòng cái kia bực. Bội, rất có đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Thật sự cho rằng luyện hư kỳ không cần tiền a. Mặc dù Mặt Họa phạm vào sai lầm, nhưng còn không đến mức cầm Mặt Nha tộc tới chơi tiêu tiêu vui. Coi như hiện tại có cùng chung địch nhân, nhưng tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc vẫn như cũ là hai đại trận doanh. Luyện hư kỳ cao thủ chết một cái liền thiếu đi một phần thực lực. Ngày sau cùng tẩu thú tộc đánh nhau đâu. Cho nên, Mặt Nha tộc ba người nhất định phải bảo trụ. Sợ, các ngươi thật sự là sợ, sợ cái gì? Cứ duy trì như vậy là được. Có ta hỗ trợ, còn sợ làm bất tử bọn hắn. Doanh Kỳ sụ mặt, nói sang chuyện khác, công tử, vẫn là nói quay về chính sự đi. Cái gì chính sự? Dùng xuyên giới bàn đưa chúng ta những này tộc trưởng đi gặp tiền bối. Nơi xa, Hồ Yên buồn bã nói. Thật là đáng sợ. Đã sớm ở trong lòng hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc. Trước đó Lữ Thiếu Khanh nói qua muốn tiêu diệt Khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc. Hiện tại Khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc đều chết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại hai ba cái luyện hư kỳ. Quả thật lòng dạ hẹp hòi. Hồ Xá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị ngăn lại về sau, lắc đầu, cái này tiểu tử, muốn diệt. Trừ Mặt Nha tộc ba người, không thể nào. Bất quá cũng có chút đáng tiếc. Hồ Xá ngữ khí tiếc hận, Mặt Nha tộc cũng đã chết mấy cái, có thể thật to cắt giảm phi cầm tộc thực lực. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, cái gì, nghĩ bạch chơi. Không có khả năng, ta thế nhưng là có nguyên tắc người, đừng nghĩ bạch chơi ta, chương 1640, ai không có linh thạch, ta sẽ châm. Biếm hắn, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phản phất 10 phần dáng vẻ ủy khuất, Hồ Xá mang theo Hồ Yên, Hồ Tuyết nhịn không được tới gần, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Vừa tới gần, liền nghe đến Liễu Xích giơ chân mắng to, hỗn đản, đó là của ta xuyên giới bàn. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, dương dương đắc ý, lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi gọi nó một tiếng, ngươi. Nhìn nó có nên hay không ngươi? Liễu Xích tức chết. Liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy tiểu hỗn đản. Trắng trợn cướp đoạt hào đoạt, vẫn để ý thẳng khí tráng. Hối hận, vô cùng hối hận. Liễu Xích hối hận tại trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thời điểm không có hảo hảo thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Cho nên hắn hiện tại lại khí cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh nữa. Phần từ nơi này đến thận cốc chỗ sâu, cho dù là luyện hư kỳ tốc độ cao nhất đi đường cũng muốn một đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh trên tay xuyên giới bàn có thể để bọn hắn một bước đúng chỗ, tiết kiệm rất nhiều công phu cùng thời gian. Tạm thời ngừng lại phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc ở giữa chiến đấu. Nhưng là chỉ dựa vào ngoài miệng nói là vô dụng, chỉ có mang theo phi cầm tộc cùng tẩu thú. Tộc tầng trên đi gặp qua Bạch Thước, chân thực biết rõ xương thần tồn tại sau mới có thể để cho hai đại trận doanh chung sức hợp tác. Không phải nói lại nhiều cũng là uổng phí nước bọt. Nhưng mà nghĩ đến để Lữ Thiếu Khanh mở cửa, lại không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh muốn thu phí. Một người 100 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh chính thức báo giá, nhiều người như vậy trên ta xuyên giới bàn, ta rất thương tâm, có được hay không? Trên ai mẹ nó muốn lên rồi? Liễu Xích bọn người nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Có biết nói chuyện hay không? Hung trừ gầm thét, tiểu tử, ngươi làm. Chúng ta đều là người nào? Người tốt a. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, biểu lộ thành khẩn, dùng cực kỳ giọng nghiêm túc nói. Vì yêu tộc có thể vứt bỏ mâu thuẫn, bỏ qua cừu hận người tốt. Chỉ là 100 vạn mai linh thạch, đối với các ngươi tới nói không tính là cái gì a. Thân là luyện hư kỳ, các ngươi ai dám nói thiếu 100 vạn mai linh thạch, ta sẽ hung hăng trò cười hắn. Thân là luyện hư kỳ, ai không phải sống mấy trăm hơn ngàn năm lão hồ ly. Sống được lâu, cái gì không có. Linh thạch cái gì đối bọn hắn mà nói đã không trọng yếu. Đừng nói chỉ là 100 vạn, liền xem như 1.000 vạn, 100 triệu cũng cầm ra được. Nhưng là, Liễu Xích, hung trừ bọn hắn cảm giác được 10 phần khó chịu. Móc 100 vạn mai linh thạch cho Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tóm lại là như vậy không tình nguyện. Tiểu tử, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hung trừ cắn chính mình răng gấu, rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh một ngụm. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hung trừ, ngươi đừng để ta cười ngươi a. Việc quan hệ yêu tộc tương lai, các ngươi lại muốn ở chỗ này so đo điểm ấy linh thạch. Cách cục đâu? Ý chí đâu? Doanh kỳ thực sự không chịu nổi. Đường đường ưng tộc tộc trưởng, luyện hư kỳ cao thủ ở chỗ này cò kè mặt cả, cũng không tránh khỏi quá thấp kém. Lúc này móc ra 100 vạn mai linh thạch ném cho Lữ Thiếu Khanh, có thể a? Được. Tính ngươi một cái. Gặp đây, những người khác cũng chỉ có thể đủ móc ra linh thạch. Phi cầm tộc bên này, Doanh Kỳ, Liễu Xích, Ma Lãnh Du, lại thêm những người khác, cùng một chỗ 8 người. Tẩu thú tộc thì là 3 cái tộc trưởng, hung trừ cộng thêm những người khác, 9 người. Lữ Thiếu Khanh lập tức liền có 1.700 vạn mai linh thạch nhập trướng. Đẹp đến mức Lữ Thiếu Khanh nổi lên. Nói liên tục, người tốt, tốt thú, các ngươi đều là tốt yêu thú. Bớt nói nhảm, nhanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mặt nha tộc 3 người, bọn hắn không thể đi. Dựa vào cái gì? Mặt nha tộc người giận. Dữ. Chỉ bằng các ngươi tộc trưởng là người xấu, các ngươi đi, có phong hiểm. Lữ Thiếu Khanh một câu liền để đám người không cách nào phản đối. Doanh Kỳ nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ không phải nghĩ đến đối bọn hắn động thủ đi. Mặt nha tộc 3 người thực lực mặc dù là luyện hư kỳ, nhưng thật đúng là không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, sẽ không. Đám người lúc này mới tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, bắt đầu đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, mở một cái truyền tống môn, đối mọi người nói, đến, vừng ơi mở ra. Tiến vào, chúng ta liền bái bai. Chúc các ngươi một đường thuận gió, sẽ không gặp phải xương thần. Tiểu tử, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Liễu Xích hỏi, ta còn đi làm cái gì? Ta làm sự tình đã hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia lý trực khí tráng bộ dáng, nhắc nhở Liễu Xích, gặp được tiền bối, nhớ kỹ nhắc nhở nàng, để nàng đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng, về sau có cơ hội ta tới bắt. A, đúng, còn có lợi tức. Cũng phải cấp ta kế nha. Liễu Xích quay đầu liền bước vào truyền tống trận. Lý nải nải, lại nghe xuống dưới muốn đánh chết cái này tiểu hỗn đảng. Đám người biến mất về sau, Lữ Thiếu Khanh lập tức rút kiếm ra, như ác lang nhào về phía mặt nha tộc ba cái luyện hư kỳ. Ba con quạ đen, ta nhìn hôm nay còn có ai tới cứu được các ngươi, đem linh thạch giao ra lại để cho ta chém chết các ngươi. Doanh kỳ bọn người xuyên qua truyền tống môn, đập vào mi mắt chính là Nghiên Kình Thiên cự tháp. Doanh kỳ nhịn không được sợ hãi thán phục, đây chính là tiền bối nắm trong tay trấn yêu tháp. Sao? Ma Lãnh Du ánh mắt đồng dạng dị sắc liên tục, đồng thời ngữ khí trầm trọng nói, ta nhớ được trước kia nhìn qua một bản điển tịch, nói thận cốc chỗ sâu tồn tại yêu tộc Định Hải Thần Châm. Ta lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là một chuyện cười, không nghĩ tới lại là thật. Hồ Xá cũng chậm rãi mở miệng, ta nhớ được trước kia trong tộc có vị trưởng giả tiên thăng thời điểm nói qua, yêu tộc trước kia một lần ở vào diệt vong biên giới. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Vương Mâu cùng Nguyên Bá sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem đen như mực mặt đất, nhìn xem trầm muộn bầu trời, còn có chung quanh đè nén khí tức. Không một không cho trong lòng bọn họ bất an, viễn như đi đến một cái cực độ hung hiểm địa phương. Phản phất có được một đầu ngập trời hung thú trong bóng tối ẩn núp. Đối bọn hắn nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đem bọn hắn thôn phệ. Chỉ là nhìn thấy cảnh vật chung quanh, cảm nhận được không trung bầu không khí ngột ngạt, không cần nhìn thấy. Bạch Thước, tất cả mọi người tin tưởng xương thần tồn tại. Liễu Xích cùng Hung Trừ đi vào trấn yêu tháp trước mặt, công kích hành lễ, tiền bối. Quang mang lóe lên, như là tiên tử Bạch Thước xuất hiện. Doanh Kỳ bọn người vội vàng hành lễ, gặp qua tiền bối. Bạch Thước mặc dù là luyện hư kỳ cảnh giới, nhưng là thân là cấp 8 khí linh, điều khiển trấn yêu tháp hoàn toàn có thể đặt mông ngồi. Chết một tên luyện hư kỳ. Bạch Thước sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn đám người một vòng về sau, hỏi, kia tiểu tử đâu? Hắn không đến. Hung Trừ hỏi. Bạch Thước nghe vậy, thật sâu thở dài, đến cùng là nhân loại, không thể một mực dựa vào hắn, tốt, chúng ta. Nhưng mà Bạch Thước vừa mới nói xong, mặt đất bỗng nhiên chấn động đung đưa, nơi xa trước đó vực ngoại thiên ma chỗ cái kia hồ vị trí. Bỗng nhiên một cổ khói đen phóng lên tận trời, bay lên không vạn dặm, chương 1641, xương thần thoát khốn, hắc vụ cuồn cuộn, phản phất phía dưới sắp núi lửa phun trào. Hơi có vẻ âm trầm bầu trời. Tại thời khắc này cấp tốc trở nên tối mờ. Đen nghịt một mảnh, cho người ta không có gì sánh kịp áp lực. Hô! Giữa thiên địa một nháy mắt thổi lên trận trận yêu phong, hô hô phong thanh, như là vô số yêu ma quỷ quái gào thét. Nhiệt độ chung quanh thẳng tắp hạ xuống. Dù là mọi người ở đây thực lực cường đại, cũng thật sâu cảm nhận được rét lạnh. Âm lãnh sâu triệt linh hồn, không cách nào xua đuổi. Đây là cái gì? Có người nhịn không ở hỏi. Bạch Thước sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời biến mất, trở về trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp quang mang bùng lên, ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời. Cường đại uy áp quanh quẩn tại giữa thiên địa. Màu trắng quang mang hung hăng không có vào trong hắc vụ, trực đảo Hoàng Long. Bạch quang mang những nơi đi qua, sương mù màu đen nhao nhao lui tán. Doanh Kỳ đám người sắc mặt mừng rỡ, tiền bối xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Nhưng là Doanh Kỳ bọn người còn không có cao hứng bao lâu, lui tán sương mù màu đen tựa hồ bị chọc giận, cùng nhau quay cuồng lên. Nhao nhao hướng phía sương mù màu trắng vây kín mà đi. Như là trong bóng tối con chuột, từng ngụm cắn lấy ánh sáng màu trắng phía trên, cuối cùng đem ánh sáng màu trắng bao phủ. Còn thuận ánh sáng màu trắng mà đến, thẳng đến trấn yêu tháp. Chỉ là trong một nháy mắt, sương mù màu đen liền đem trấn yêu tháp bao phủ. Đồng thời bao phủ còn có doanh kỳ đám. Người vui mừng. Lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình, dù là bọn hắn thân là luyện hư kỳ tồn tại cũng cảm giác được tê cả da đầu. Tiền bối. Liễu Xích, Hung Trừ hai người trước tiên xong. Đi lên, cùng nhau phát lực, nghĩ đến muốn xua đuổi sương mù màu đen. Song khi bọn hắn tiếp xúc sương mù màu đen thời điểm, lại cảm giác được sương mù màu đen chẳng những muốn ăn mòn thân thể của bọn hắn, còn hấp thu thôn phệ trong cơ thể của bọn họ linh lực, thậm chí tự thân huyết nhục cũng có bị gặm cắn nuốt cảm giác. Càng đáng sợ chính là, một cổ âm lãnh khí tức bất tri bất giác bắt đầu ảnh hưởng bọn hắn. Bọn hắn khí tức bắt đầu biến bạo ngược, ánh mắt dần dần hung ác, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên tơ máu. Bỗng nhiên, một cổ màu trắng quang mang bao phủ xuống, đem trên thân hai người khí tức quét sạch sành sanh, để bọn hắn lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trước, tiền bối, Liễu Xích ngẩng đầu, bạch thức thân ảnh lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Rời đi nơi này. Lại nói. Bạch thức vung tay lên, mang theo Liễu Xích cùng Hung Trừ ly khai hắc vụ phạm vi, cùng doanh kỳ bọn người một lần nữa tụ hợp. Tại bọn hắn trước mắt nơi xa, sương mù màu đen cuồn cuộn. Không ngừng từ dưới đất xuất hiện. Mà lại nhan sắc càng ngày càng đen, màu đen càng phát thuần túy. Nhìn xem cuồn cuộn sương mù màu đen, lòng của mọi người đang phát run. Thân là luyện hư kỳ, tại sương mù màu đen trước mặt, bọn hắn cũng sinh lòng sợ hãi. Trước, tiền bối, cái này. Bạch thức sắc mặt càng thêm tái nhợt, xương thần, muốn ra. Lời này đâu chỉ tại sét đánh trời nắng, chấn động đến một đám yêu tộc luyện hư kỳ hoa mắt choáng đầu, tiểu tâm can loạn chiến, sợ hãi không thôi. Yêu tộc lớn nhất tai nạn muốn tới sao? Làm sao bây giờ? Có người run rẩy hỏi. Không phải bọn. Hắn yếu ớt cùng gan nhỏ, mà là đại thừa kỳ ba chữ quá mức đáng sợ. Nơi này tất cả mọi người cộng lại đều không đủ đối phương một cây ngón tay. Bạch thước lắc đầu, nàng một thời gian cũng không nghĩ ra có bất kỳ biện pháp. Trăm ngàn năm qua trấn áp, cũng không biết rõ xương thần phải chăng khôi phục bao nhiêu thực lực. Bạch thước trong lòng không chắc. Nàng vừa định nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên sương mù màu đen đột nhiên co vào. Mới vừa rồi là phun ra ngoài, hiện tại như là đảo ngược thời gian, tất cả sương mù màu đen bị hấp thu trở về, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đầy trời sương mù màu đen liền biến mất không thấy, thiên địa một lần nữa trở nên bình tĩnh. Đám người ngạc nhiên, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Bạch thước cũng là nghi ngờ nhíu mày, nàng một lần nữa trở lại trấn yêu tháp. Nhưng là rất nhanh, đám người liền nhìn thấy trấn yêu tháp chấn động, ầm ầm một tiếng trùng điệp đập xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Đại địa chấn động, như là động đất cấp 12. Cái này. Trấn yêu tháp ngã xuống, lại đem đám người làm cho sợ hãi. Bạch thước là bọn hắn sau cùng ỷ vào, liền bạch thước đều xảy ra vấn đề, bọn hắn những người này còn chơi cái rắm a, trước, tiền bối. Bất quá sau một khắc, quang mang lóe lên, trấn yêu tháp co vào, hóa thành một tòa tiểu tháp đi vào trước mặt mọi người. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Liễu Xích vội vàng hỏi. Xương thần, trấn yêu tháp truyền ra bạch thước thanh âm, thoát khốn. Bạch thước thanh âm mang theo một tia khủng hoảng, về phần Liễu Xích Hung Trừ bọn người tức thì bị sợ choáng váng. Xương thần thật thoát khốn rồi. Xương thần, tại, ở đâu? Hung Trừ đầu này lão hùng nói chuyện lắp bắp, cho dù là hắn cũng cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Trấn yêu tháp giật, phản phất là tại lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Liễu Xích cắn răng nói, nhất định phải tìm tới hắn. Không phải chờ hắn triệt để khôi phục, yêu giới liền phải xong đời. Tất cả mọi người minh bạch Liễu Xích ý tứ, xương thần bị trấn áp lâu như vậy, hiện tại thoát khốn, thực lực khẳng định không phải toàn thịnh thời kỳ, từ xương thần thoát khốn về sau trước tiên ly khai. Liền có thể chứng minh. Thừa dịp xương thần thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong, bọn hắn liên thủ có lẽ còn có chút phần thắng. Một khi xương thần trốn đi, khôi phục thực lực, bọn hắn không còn có bất kỳ phần thắng. Đi nơi nào tìm? Hồ Xá hỏi một câu, tất cả mọi người trầm mặc, hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàn toàn chính xác, xương thần muốn tránh, như thế lớn yêu giới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tìm được. Coi như đem tất cả yêu thú phái đi ra, cũng đừng hòng tìm được một cái quyết tâm phải ẩn trốn người. Liền liền Bạch Thước cũng không có bất kỳ tốt biện pháp. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ nói, trước rời đi nơi này rồi nói sau. Xương thần thoát khốn, đại trận đã triệt để tổn hại, nàng cũng khôi phục tự do. Trấn yêu tháp phía trên quang mang lóe lên, một cổ linh lực khuếch tán, tiếp lấy một đạo truyền tống môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân là cấp 8 khí linh, đời trước là hợp thể kỳ, lại tinh thông trận pháp, mở truyền tống môn vẫn là dễ như trở bàn tay. Đám người thông qua truyền tống môn về sau, phát hiện bọn hắn lại về tới lúc đầu địa phương. Thận cốc bên ngoài, bọn hắn trước đây không lâu thông qua Lữ Thiếu Khanh truyền tống vào thận cốc địa phương. Bạch Thước cũng đi theo ra, vừa ra tới, liền bị một đôi mắt liền thấy hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Chương 1642, đến trong chén đến, Bạch Thước bị giật nảy mình, trấn yêu tháp. Nhảy một cái, nhưng nhìn rõ ràng người tới về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn chằm chằm trấn yêu tháp người không phải người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có thời điểm đem nhân khí đến nghiến răng, nhưng lại cho Bạch Thước một loại không hiểu đáng tin cậy. Lữ Thiếu Khanh chảy chảy nước miếng, đây là cái gì pháp khí? Thế mà cũng có thể mở truyền tống môn. Nhanh đến. Trong chén đến. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một bên đưa tay muốn đem trấn yêu tháp chộp vào trong tay. Bạch Thước tức chết, mặc dù là pháp khí, nhưng đã thông linh, trên thực tế nàng cùng một cái chân chính tu sĩ không có quá lớn khác nhau. Duy nhất khác nhau khác biệt chính là thân thể có lẽ không đồng dạng. Bạch Thước khống chế trấn yêu tháp trốn tránh. Lữ Thiếu Khanh hai mắt càng sáng hơn, hô. To, đừng chạy, đi theo ta ăn ngon uống sướng, ta mang đến người của ngươi giới tiêu sái. Ở chỗ này đi theo đám này cầm thú có cái gì tốt, tới đi. Bạch Thước cái kia khí a, cái này ghê tởm. Tiểu tử vậy mà nghĩ đến đem chính mình chiếm làm của riêng. Tức giận đến nàng thân ảnh lóe lên, trấn yêu tháp biến mất, sau đó xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh. Đập tới. Bành. Ngao. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt hét lớn một tiếng. Cấp 8 pháp khí, dù là không phải lấy kiên cố tăng trưởng, hắn cứng rắn trình độ cũng là không thể coi thường. Đem Lữ Thiếu Khanh. Nước mắt đều đập ra. Liễu Xích thấy cảnh này, trực tiếp cười, cái kia vui vẻ a, nếu không phải phải chú ý chính mình dáng vẻ hình tượng, hắn đều nghĩ cười ha ha một phen. Tiểu tử, đừng nhìn đến đồ. Cốt liền nghĩ hướng trong bát của mình lay. Cũng không nhìn một chút đây là ai. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt tốt tru lên vài tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm trấn yêu tháp, không có một ngàn mấy trăm vạn. Mai Linh Thạch, việc này không xong. Không xong. Bạch Thước thân ảnh xuất hiện, ngươi bất kính với ta trước đây, ngươi còn dám nói. Bạch Thước cái kia khí, ta dù sao cũng là tiền tra bối, ta không muốn mặc sao. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, a, tại sao là ngươi? Tiền bối, ngươi không phải xử lấy xương thần sao? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Nhưng mà lời này vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền ngã hít một hơi hơi lạnh, tê. Không nói hai lời, lập tức đem xuyên giới bàn lấy ra, cấp hống hống gõ xuyên giới bàn, phá bàn, tranh thủ thời gian mở cửa, chúng ta rời đi nơi này. Dựa vào a, các ngươi đám này cầm thú không tử tế, xương thần chạy cũng không nói âm thanh. Lữ Thiếu Khanh tiểu tâm can đang run rẩy. Lý nãi nãi, Bạch Thước xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Ngẫm lại đều đáng sợ. Đừng hòng chạy. Bạch Thước sạm mặt lại, vung tay lên, không gian chung quanh bị phong tỏa. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi không muốn hại ta à? Ngươi đến giúp nhóm chúng ta đối phó xương thần. Bạch Thước đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, trừng mắt Bạch Thước, ngươi không có bệnh à? Vẫn là nói ngươi cái gì? Cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà đem hy vọng ký thác vào ta cái này nhỏ bé yếu đuối nhân loại trên thân, ngươi nghĩ như thế nào? Làm khí linh, không cần đầu óc sao? Trời ạ, à, các ngươi yêu tộc Dược Hoàng. Van cầu ngươi, buông tha ta cái này nhỏ yếu bất lực nhân loại đi, đại ân của ngươi ta cả một đời đều nhớ kỹ. Ngươi chết, ngày lễ ngày Tết ta cho ngươi đốt điểm nguyên bảo ngọn. Nến, đẹp trai chim ta cũng đốt cho ngươi được hay không? Bạch Thước sạm mặt lại. Liễu Xích, hung trừ sạm mặt lại. Doanh Kỳ mấy người cũng là sạm mặt lại. Thiều Thừa càng là bụng mặt. Cảm giác được không mặt mũi gặp người. Thật là, cái này hỗn trướng, không muốn giúp bận biểu liền không muốn giúp bận biểu, nói lời làm sao càng thính nguyệt không phải một chuyện đây. Ngươi yếu đuối. Nhỏ bé, nhỏ yếu bất lực. Những người khác đâu? Bạch Thước hung tợn cắn răng, một bộ đến định ngươi bộ dáng, dù sao xương thần hiện tại chạy, không biết rõ ở nơi nào, ngươi tranh thủ thời gian cho. Ta nghĩ biện pháp tìm tới nó. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, xương thần chạy. Rất nhanh, hắn hiểu được, nhãn châu xoay động, lúc này lồng ngực cưỡng một cái, dùng sức vuốt, tiền bối ngươi yên tâm, ta giúp ngươi đi tìm tới nó, giết chết nó. Đám người lại ngạc nhiên. Chuyện ra sao? Mới vừa rồi còn tiếng khóc khóc chết cầu buông tha, bây giờ lập tức liền thay đổi một bộ thái độ, giống biến thành người khác đồng dạng. Cái này tiểu tử hẳn là có hai nhân cách. Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Bạch Thước hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đối với Lữ Thiếu Khanh lời này, nàng không quá tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh một mặt oan uổng, lớn tiếng kêu oan, tiền bối, lời này của ngươi thật sâu đâm nhói ta. Ta lòng nhiệt huyết bị ngươi thương. Ta đều đáp ứng ngươi, ngươi theo còn hoài nghi ta. Ngươi quả nhiên là cầm thú. Bạch Thước lần nữa sạm mặt lại, ta là yêu thú, không phải cầm thú. Ngươi thề. Hung Trừ đột nhiên lớn tiếng. Hô hào, lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi thân. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Hung Trừ, sau đó đối Bạch Thước nói, tiền bối, ta có thể cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ giúp ngươi tìm tới xương thần, đồng thời giết chết nó. Thật chứ? Bạch Thước bán tính bán nghi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, tiền bối, cam đoan của ta cứ như vậy không đáng tiền. Đã dạng. Này, chúng ta không có gì để nói nhiều, bái bai đi. Ngươi tìm ngươi xương thần. Ta quay về nhà của ta. Nhìn thấy Bạch Thước cuối cùng gật đầu, tốt, ta tin ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để cho. Ta thất vọng. Đột nhiên, Doanh Kỳ ánh mắt tuần sát một phen, hỏi, Mặt Nha tộc người đâu? Nghe được Doanh Kỳ, Liễu Xích mấy người cũng tuần sát một phen, bọn hắn cũng cảm giác được nghi hoặc. Mặt Nha tộc ba vị luyện hư kỳ cùng Mặt Nha tộc tộc nhân đều không thấy tâm hơi. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả. Nói, bọn hắn a chạy lạc, không có các ngươi chỗ dựa, trước tiên chạy, sợ ta đánh chết bọn. Hắn. Thuyết pháp này nhưng cũng nói được. Đi tìm Bạch Thước cũng liền mấy người, những người khác ở chỗ này nhìn xem đây. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì, bọn hắn là thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, đám. Người rất nhanh liền từ những người khác trong miệng biết rõ Mặt Nha tộc nhân hạ tràng. Bị Lữ Thiếu Khanh thừa cơ làm thịt đến không còn một mảnh, thừa dịp bọn hắn đi tìm Bạch Thước thời điểm, đối. Mặt Nha tộc nhân xuất thủ. Mặt Nha tộc ba cái luyện hư kỳ cứ việc liều chết ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh làm thịt, liên đới cái khác Mặt Nha tộc nhân cũng giết đến làm sạch sẽ. Để bọn hắn thật chỉnh tề xuống dưới. Liễu Xích tức chết, hỗn đảng tiểu tử, ngươi quên ngươi nói cái gì sao? Ngươi hướng chúng ta cam đoan qua, ngươi sẽ không thừa cơ đối phó bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh Lý Trực khí tráng hỏi lại, cam đoan. Cam đoan đáng giá mấy đồng tiền, chương 1643, tốt, ta thề, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại để Liễu Xích trừng to mắt. Cam đoan không đáng tiền. Ngươi làm. Ngươi luyện hư kỳ là thật hư sao? Cái này thế nhưng là mặt mũi, luyện hư kỳ người ai sẽ tùy tiện lật lọng. Lữ Thiếu Khanh thì không đồng dạng. Hỏi lại xong sau, hắn nghĩ tới chính mình quá khứ. Lập. Tức càng thêm bi phẫn, Lý nải nải, cam đoan giá trị cái rắm tiền. Từng cái đều hướng ta cam đoan, cuối cùng từng cái nuốt lời. Cam đoan cái này đồ vật, người nào tin người đó đồ ngốc. Những. Lời này lập tức làm cho tất cả mọi người mặt đen. bọn hắn tin, bọn hắn có phải hay không đồ ngốc. Bạch Thước bên này tức giận đến thân thể phát run, thu nhỏ trấn yêu tháp đi theo nàng run run, như là điện giật đồng dạng. Bạch Thước giận dữ hỏi Lữ Thiếu Khanh, nói như vậy, ngươi vừa rồi cam đoan cũng là giả. Ngạch. Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn, một thời gian thế mà quên đi cái này. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, lập tức cười làm lành, tiền bối, ngươi không đồng dạng, ta có thể ta cam đoan không lừa ngươi. Ta cam đoan của ta tuyệt đối là thật. Cam đoan của ngươi. Bạch Thước sắc mặt đã siêu cấp khó coi. Coi nàng là tiểu hài tử lừa gạt. Ngươi lời mới vừa nói, ngươi đã quên. Bạch Thước nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, làm ở đây tuổi tác lớn nhất tồn. Tại, Bạch Thước rất nhanh liền đoán được vừa rồi Lữ Thiếu Khanh vì sao lại đáp ứng như vậy sảng khoái. Trước lừa gạt ta tín nhiệm, sau đó tìm cơ hội vụng trộm ly khai, đúng không? Bạch Thước càng nói trong lòng liền càng ngày khí. Cái này tiểu hỗn đảng, quả nhiên là 10 phần nhân loại, vô sĩ giảo hoạt. Thậm chí, Bạch Thước đều muốn hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh có phải hay không xuất từ hồ. Tộc. Lữ Thiếu Khanh bị vạch trần tâm tư về sau, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại cười ha ha phủ nhận, tiền bối, ngươi thật biết nói đùa. Ta người này thành thật nhất, chưa từng sẽ gạt người, càng thêm sẽ không lừa gạt giống như ngươi mỹ lệ tiền bối. Bạch Thước hừ một tiếng, trong lòng không có sinh ra nửa điểm gợn sóng. Nàng nói, thề đi, ngươi thề ta liền tin ngươi. Hung Trừ lập tức đồng ý, không sai, thề, chỉ có thề mới có thể chứng minh ngươi nói không phải lời nói dối. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh lập tức thề, ta thề, gặp được xương thần thời điểm, nhất. Định sẽ cái thứ nhất đối với nó xuất thủ. A. À. Lữ Thiếu Khanh như thế sạch sẽ lưu loát lại một lần nữa để đám người cảm thấy kỳ quái. Không khác, quá sảng khoái. Cái này không giống Lữ Thiếu Khanh. Làm người. Liền liền Thiều Thừa bên này cũng cảm thấy kỳ quái. Thiều Thừa cùng Tiêu Y liếc nhau, Tiểu Y, ngươi nhị sư huynh trong hồ lô đang bán thuốc gì? Tiêu Y cũng là mê hoặc lắc đầu, ta. Không biết rõ a. À. Quá không bình thường. Lấy nhị sư huynh tính cách hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi nơi này. Không nên lưu lại cùng xương thần liều chết mới đúng. Tiêu Y rất hiếu kỳ, cũng rất muốn hỏi cái rõ ràng. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh trở về thời điểm, Tiêu Y không nói hai lời nhào tới, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Có ý tứ gì? Ngươi muốn lưu lại đối phó xương thần sao? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, đúng vậy a. Không phải còn có thể làm sao? Bị lão điểu quấn lên, không có biện pháp thoát thân. Quá tuấn tú cũng là một loại tội. Kế ngôn đối cái này. Ngược lại hết sức hài lòng, rất tốt, đến thời điểm có thể cùng nó hảo hảo so chiêu. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ngươi cho ta thu liễm một chút. Để ngươi đánh nhau, ngươi nữa. Đừng cho ta chơi đột phá, không phải ta. Ngươi đã sớm chết 100 quay về a 100 quay về. Sư phụ, đánh hắn, hung hăng đánh hắn cái mông. Thiều Thừa trừng mắt liếc hắn một cái, quát, đừng. Làm rộn, mau nói ngươi có ý định gì. Lữ Thiếu Khanh bất mãn lầm bầm, sư phụ, ngươi quá sủng hắn, ngươi xem một chút ngươi đem hắn sủng thành hình dáng ra sao. Quen tử như giết con, nghe nói qua. Sao? Ngươi nếu không nói, ta đánh trước ngươi. Thiều Thừa giơ lên bàn tay. Hỗn trướng, tức chết người, cũng không nhìn một chút là cái gì thời điểm. Ta quen ngươi mới đúng. Tốt a. À. Lữ Thiếu. Khanh thần sắc nghiêm lại, nói, sự tình rất đơn giản, đến thời điểm mọi người tập hợp một chỗ, không muốn phân tán liền tốt. Sau đó nhìn chằm chằm Kế Ngôn, đặc biệt là ngươi, đừng nhìn đến xương. Thần tựa như nhìn thấy heo mẹ, cấp hống hống nhào tới. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh rất buồn bực thở dài, muốn về nhà, thật là khó. Hiện tại trong nhẫn chứa đồ cũng kém không nhiều có một cái. Mục tiêu nhỏ. Sẽ tới Thiên Ngự Phong, miễn cưỡng có thể thực hiện nằm trên linh thạch đi ngủ. Đáng tiếc, cái này phá sự làm đến hiện tại cũng không có làm xong. Thiều Thừa lo lắng nói, ngươi thế. Nhưng là phát thề, đến thời điểm làm sao bây giờ? thật muốn cùng xương thần ngạnh bính sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, yên tâm đi, ta tự có phân tất. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý dáng vẻ, vừa tức đến muốn đánh người. Đây là xương thần, không phải cái gì a miêu a cẩu. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sư phụ, ngươi 100 cái yên tâm, ta biết rõ, ta hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ. Thiều Thừa giận, cái này thế nhưng là đại thừa kỳ tồn tại, ngươi tiểu tử có thể hay không chăm chú điểm. Tiêu Y vội vàng an ủi Thiều Thừa, sư phụ ngươi không cần lo lắng. Ta không phải cùng ngươi đã nói tế thần sao? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh có thể làm thịt tế thần, tự nhiên cũng liền không sợ xương thần. Thật ép hai ta vị sư huynh, cái gì xương thần giống nhau là cặn bã. Thiều Thừa nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài, chính mình quả nhiên già rồi. Các đồ đệ đã lớn lên, lông cánh đầy đủ, không cần chính mình quá nhiều quan tâm. Bất quá căn dặn vẫn là nên, Thiều Thừa ngữ khí nghiêm túc nói, cẩn thận một chút, không muốn chơi thoát, hết thảy đều lấy an toàn làm chủ. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, 10 phần đồng ý sư phụ, đương nhiên, đây là ta lời răn. An toàn vạn tuế, an toàn là số 1, cái khác đi chết đi. Gặp được xương thần, đánh không lại quả quyết sợ, để yêu giới đám này cầm thú chống mi tới, chết bao nhiêu chúng ta đều không đau lòng. Không đau lòng. Một thanh âm chơi qua đến, mang theo nồng đậm bất mãn. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, lập tức kêu to, tiền bối, ngươi có ý tốt sao? Yêu tộc già nhất, chú ý tới bạch. Thước muốn giết người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt, Lữ Thiếu Khanh quả quyết đổi giọng, ngạch, yêu tộc địa vị tôn sùng nhất tiền bối vậy mà nghe lén người khác nói chuyện, truyền đi, không dễ nghe a. Không dễ nghe. Bạch Thước tức giận tới mức cắn răng, ta nhưng không cảm thấy a. Thật sự là hỗn đản, thế mà đánh lấy hư hỏng như vậy chủ ý, ngươi xác định là người, mà không phải cầm thú, chương 1644, ta. Cùng xương thần không có một chân, nhìn thấy Bạch Thước dáng vẻ thở phì phò, Thiều Thừa sợ Bạch Thước sẽ bị đồ đệ của mình tức chết. Hắn nhưng không thường nổi yêu tộc một cái tiền bối, cho nên hắn vội vàng mở miệng, tiền bối ngươi có gì phân phó? Bạch Thước trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh, hít sâu một hơi về sau, đối Thiều Thừa nói, xương thần thoát khốn, chúng ta cảm thấy nó hẳn là tương đối suy yếu, thực lực chưa khôi phục, đối chúng ta mà nói, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tìm tới nó. Bạch Thước liền liền Tiêu Y cũng minh bạch. Dùng thông tục chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thiều Thừa gật đầu, đây là yêu tộc sau cùng cơ hội, tiền bối, xương thần hiện tại ẩn thân nơi nào? Bạch Thước lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Ngữ khí trầm trọng, đây cũng là ta tới tìm hắn nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, chuyện liên quan gì đến ta? Ta cùng xương thần không có một chân, tiền bối ngươi phải tin tưởng ta, ta là trong sạch. Phốc. Bạch Thước thổ huyết. Ai mẹ nó cùng ngươi nói cái này? Hỗn đản tiểu tử, không có nửa điểm đứng đắn. Tại nhân giới xem xét chính là cả ngày đi dạo thanh lâu hỗn. Đảng hoàng khố. Thật vất vả chìm xuống lửa giận lại thăng lên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, thật muốn đánh cho hắn một trận. Bạch Thước cắn răng, trước ngươi nghĩ đến biện pháp đối phó ta hắc ám thân. Ngươi coi như có chút đầu óc, cho nên, lần này cũng muốn ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, tìm tới xương thần. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất giận người, nhưng Bạch Thước không thể không thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nàng là một cái đáng tin cậy gia hỏa. Cho nên, nàng cùng những người khác thương lượng một phen, không có bất kỳ biện pháp về sau, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh càng thêm chấn kinh, lớn tiếng hô hào, tiền bối, ngươi không sao chứ? Không đến mức a, ta một cái nhỏ bé nhân loại, không đáng ngươi thâm hậu như thế kỳ vọng. Ngươi tìm người khác a, không nói những cái khác, hồ ly tinh bên kia có một đống đây, nàng nhóm không phải danh xưng thông minh nhất cầm thú sao? Tìm nàng nhóm đi, đừng đến hắc hắc ta tiếp nhận không? Được lên. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian hỗ trợ nghĩ biện pháp. Bạch Thước cắn răng, nếu là có thể, thật không muốn tới tìm cái này tiểu hỗn đản. ngày này qua ngày khác, nàng cũng là không có biện pháp, mới đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Ai, hết thảy vì yêu tộc, những này ủy khuất, ta nuốt. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, chi tiết nói, không có biện pháp. Ngươi làm ta là thần A. Ta cùng xương thần lại không quen, ta cũng không phải nó con dung trong bụng, nó sẽ đi chỗ nào, ta chỗ nào biết rõ. Bạch Thước cắn răng, thân là tiền bối, nàng đương nhiên cũng biết rõ muốn tìm được xương thần không thể dễ dàng như thế. Tìm đến Lữ Thiếu Khanh cũng là bất đắc dĩ. Hết thảy cũng là vì yêu tộc. Vì yêu tộc, nàng có thể buông xuống chính mình thân là tiền bối mặt mũi, chỉ cầu có thể tìm tới xương thần. Tranh thủ tại xương thần khôi phục lại đỉnh phong thời khắc đánh bại xương thần. Nàng nghiêm túc trịnh trọng đối Lữ Thiếu Khanh thi lễ, Lữ công tử, mong rằng ngươi giúp ta đi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức tránh ra, cái này đại lễ hắn không chịu nổi. Thiều Thừa nhìn trong lòng có cảm xúc, sinh ra một loại tri âm cảm giác. Trên người Bạch Thước hắn phản phất, thấy được chính mình cái bóng. Vì tiểu bối có thể buông xuống tư thái, không quan tâm mặt mũi. Mà Bạch Thước rõ ràng so với hắn càng thêm vĩ đại. Hắn yêu là đồ đệ của mình, Bạch Thước lại là vì toàn bộ yêu tộc. Tiền bối coi là thật vĩ đại, vì yêu tộc hy sinh quá lớn, quả thật chúng ta mẫu mực. Nghĩ đến chỗ này, Thiều Thừa nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, khả năng giúp đỡ. Liền giúp tiền bối một thanh đi. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là xác thực bảo an toàn. Nếu như muốn Lữ Thiếu Khanh mạo hiểm, Thiều Thừa là 100 cái không nguyện ý, sư phụ lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh cũng là không có biện pháp, hai tay của hắn một đám, ta thật không có biện pháp. Ta cùng nó lại không quen, ta chỗ nào biết rõ nó tránh đi chỗ nào, muốn làm gì. Bạch Thước lại nói, ngươi liền đoán một cái đi. Nơi này cũng liền ngươi cùng ta hắc ám thân tiếp xúc nhiều nhất, có lẽ ngươi có thể đoán được. Hắc Thước bị xương thần ăn mòn, giống như là xương thần phân thân. Lữ Thiếu Khanh thôn phệ Hắc Thước một bộ phận, căn cứ vào điểm này, Bạch Thước cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đoán đều so người khác muốn chuẩn. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, đây là cái quỷ gì nguyên lý? Hắn là thôn phệ Hắc Thước một bộ phận, nhưng hắn cũng không phải nuốt xương thần dung đũa, chỗ nào biết rõ. Hắn liếc mắt, bất đắc dĩ nói, muốn ta là xương thần, ta trước tiên tới đây đem các ngươi tất cả mọi người thôn phệ. Khôi phục thực lực cái gì, tự nhiên là đi điểm đường tắt tốt nhất. Nơi này nhiều người như vậy yêu thú ở chỗ này, mà lại đều là hai đại trận doanh tinh. Anh, thực lực viễn siêu phổ thông yêu thú. Không cần đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ một bộ phận cũng đủ làm cho xương thần vô địch tại yêu giới. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói chuyện, ngoài ngàn vạn dặm, bỗng nhiên dâng lên một cổ sương mù màu đen, mượn sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng từ dưới đất xuất hiện. Ở chỗ này một chút yêu thú ngạc nhiên, còn chưa kịp làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, sương mù màu đen như là có ý thức đồng dạng dương nanh múa vuốt nhào tới, đem bọn hắn thôn phệ. A! À, vài tiếng sau khi hét thảm, nơi này yêu thú hóa thành khô quắc thi thể, tùy ý bay xuống trên mặt đất. Sương mù màu đen phiêu đãng trên không trung, cấp tốc lan tràn, khuếch tán tại thận cốc bên trong. Một chút bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ yêu thú như là chim di trú về tổ, nhao nhao từ đằng xa bay lên không mà đến, không có vào sương mù màu đen bên trong. Thận cốc bên trong nằm vô số thi thể, máu me đầm đìa. Máu chảy thành sông, sương mù màu đen dùng để, như là cá giết sang sông, lưu lại khô quắc thi thể, huyết nhục biến mất làm sạch sẽ. Một màn này rất nhanh liền đưa tới thận cốc bên trong đám yêu thú chú ý, bọn hắn phát màn hiện về sau đầu tiên là hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Chú ý, bọn hắn phát màn hiện về sau đầu tiên là hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà sương mù màu đen tốc độ cũng không chậm, rất nhiều yêu thú chậm một bước bị thôn phệ, kêu thảm biến mất tại sương mù màu đen bên trong. Thận cốc động tĩnh tự nhiên cũng truyền đến bên ngoài, đám người kinh hãi thời khắc, còn không có kịp phản ứng, sương mù màu đen liền xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh đám người cảm giác phạm vi bên trong. Nhìn xem sương mù màu đen như là châu chấu vọt tới, những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh vết tích đều biến mất. vô số yêu thú thất kinh chạy trốn. Tầm mắt của mọi người nhịn không được rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng là trợn mắt hốc mồm, lộ ra 10 phần vô tội, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, các ngươi tin sao? Chương 1645, ta là trong sạch. Tiêu Y nhịn không được nói, nhị sư huynh, ngươi thần. Tiêu Y nhịn không được bội phục, quả nhiên là nhị sư huynh, liệu sự như thần. Xương thần muốn làm gì, nhị sư huynh một đoán liền. Chuẩn. Ngươi thần kinh a. Lữ Thiếu Khanh muốn cho sư muội hai chù y, hắn lần nữa cường điệu nói, ta là che. Bạch Thước này lại cũng hoàn toàn phục. Cái này hỗn đản nhân loại quả nhiên không tầm thường. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi quả nhiên không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, hắn lần nữa nhắc lại, ta là trong sạch, ta cùng xương thần thật không có quan hệ. Hắn chết oan, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sương mù màu đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, tựa như thần ma xuất thế. Trên trời mặt trời không biết rõ khi nào biến mất, bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc, triểu nặng áp lực tràn ngập tại thiên địa. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ nồng đậm áp lực. Một chút cảm giác nhạy cảm yêu thú càng là dọa đến lộ ra bản thể, run lẩy bẩy. Tất cả yêu thú hướng phía Bạch Thước bọn người nơi này hội tụ. Tại nguy hiểm không biết trước mặt, cũng chỉ có luyện hư kỳ có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Lữ Thiếu Khanh thần thức đảo qua, tụ đến yêu thú không hạ 10 vạn, mà lại nơi xa còn có càng nhiều hướng phía nơi này lao nhanh mà tới. Trong đó phần lớn yêu thú là phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc tinh. Anh, nếu như xương thần đem những này yêu thú một mẻ hốt gọn, toàn bộ yêu tộc không nói rút lui vạn năm, cũng phải rút lui mấy ngàn năm. Đây đều là yêu tộc trụ cột vững vàng, bọn hắn không có, yêu tộc cũng kém không nhiều phế đi. Sương mù màu đen cuồn cuộn, mà lại tự hồ có ý thức tự chủ, tránh đi nơi này, hướng phía chung quanh khuếch tán. Nó muốn đem chúng ta vây quanh ở chỗ này. Hồ Xá sắc mặt nghiêm túc, tản mát ra một cổ khí thế kinh người, không có nửa điểm vũ mị chi sắc. Hung trừ cắn răng, đằng đằng sát khí, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Cũng không sợ vỡ rơi hàm răng của mình. Bạch Thước lạnh lùng nói, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, có thể hay không đánh bại xương thần liền nhìn lần này. Mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là bọn hắn yêu tộc sau cùng cơ hội. Doanh Kỳ thần sắc băng lãnh, để lộ ra một cổ hung ác, dù là cùng nó đồng quy vu tận cũng muốn đánh bại nó, tuyệt đối không thể để cho nó tai họa chúng ta yêu tộc. Bạch Thước ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn đám người một vòng, thân thể nho nhỏ, lại cho bọn hắn một cổ áp lực lớn lao. Bạch Thước nhàn nhạt mở miệng, lần này việc quan hệ yêu tộc tồn vong, ta hy vọng các ngươi buông xuống thành kiến cùng cừu hận, nhất trí đối ngoại, cộng đồng đối phó xương thần. Làm phi cầm tộc Liễu Xích, Danh Kỳ, Ma Lãnh Du bọn người trước tiên lên tiếng biểu thị hết thảy nghe theo Bạch Thước mệnh lệnh. Khung trừ các loại tẩu thú tộc cũng đi theo biểu thị tuyệt đối sẽ không tại cái này thời điểm cho mọi người cản trở. Bạch Thước các loại tiền bối vì yêu tộc nỗ lực hy sinh lớn như vậy, ở đây đám yêu thú đối hắn chỉ có kính nể, mà không sẽ cùng hắn hành động, làm trái lại. Đối mặt xương thần loại này đáng sợ tồn tại, bọn hắn cũng biết rõ chỉ có đoàn kết liên hợp lại mới có một chút hy vọng sống. Tu luyện tới cái này trình độ, bọn hắn biết rõ cái gì thời điểm nên làm cái gì, sẽ không dễ dàng hành động theo cảm tính. Đám người biểu thị qua đi, Hồ Xá nhịn không được hỏi Bạch Thước. Tiền bối, ngươi có biện pháp đối phó xương thần sao? Đám người cũng ném lấy chú ý ánh mắt. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy chính là Bạch Thước chậm rãi lắc đầu. Không có. Bạch Thước ngữ khí tựa như không khí chung quanh đồng dạng nặng nề, xương thần trên thân tán phát hắc vụ có ăn mòn lây nhiễm năng lực, nếu như phát hiện không hợp lý, các ngươi muốn trước tiên rời xa, khu trừ sạch sẽ lại. Nói, không cần thiết hành động theo cảm tính. Mà lại xương thần còn có được thôn phệ năng lực, một khi cảm thấy không có cách nào đối phó, nhất định phải lập tức rời khỏi chiến đấu, tuyệt đối không nên cho xương thần cơ hội. Nếu như thực sự không được, Bạch Thước ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng lãnh khốc, tự bạo đi, đang bị nuốt vệ trước đó làm ra chính mình sau cùng cống hiến. Lãnh Khốc nói để một đám luyện hư kỳ đám yêu thú cũng không nhịn được sinh lòng hàn ý, chẳng lẽ thật không có biện pháp đánh bại xương thần sao? Có người thấp giọng tự nói, hoảng sợ bất an. Cho dù là luyện hư kỳ, dù là tâm cảnh như bàn thạch, đối mặt với sắp xuất hiện xương thần cũng sẽ khủng hoảng. Bạch Thước trầm mặt, qua một lát, nàng mới yếu ớt nói, giao tiền bối nói qua, muốn triệt để đánh bại tiêu diệt xương thần, trừ khi trở thành xương thần, đưa nó trái lại thôn phệ. Đám người sau khi nghe xong, cảm thấy thế giới này càng thêm ảm đạm vô quang, tương lai xa vời. Hồ Xá nói, dựa theo dạng này thuyết pháp, chúng ta chẳng phải là không cách nào tiêu diệt xương thần. Thôn phệ xương thần. Nói đùa cái gì, xương thần cũng không phải linh thạch, làm sao thôn phệ. Bạch Thước nhìn thấy tâm tình của mọi người trầm thấp, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, không cần lo lắng, không cách nào triệt để tiêu diệt xương thần, nhưng chúng ta có thể làm được đánh bại nó. Trấn áp nó. Chỉ cần nó trọng thương, ta liền có thể trấn áp nó. Sau khi nói xong lời này, trấn yêu tháp xuất hiện tại bên người nàng, có chút lóe ra quang mang. Đám người nghe vậy, đều là mừng rỡ. Đầu tiên là tuyệt vọng, cuối cùng lại có hy vọng, đám người đấu chí trong nháy mắt kéo căng. Trong mắt mọi người lộ ra ánh sáng hy vọng, bọn hắn không cần đánh giết xương thần, chỉ cần đem xương thần trọng thương là đủ. Đối với đánh giết xương thần, độ khó thấp xuống rất nhiều. Tốt, nhất định phải làm cho xương thần biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Nguyên Bá hét lớn một tiếng. Hừ, chúng ta yêu tộc còn chưa tới phiên một cái quái vật đến dương oai. Vương Mâu đằng đằng sát khí, răng nanh lóe ra hàn quang. Bất kể là ai, nơi này là chúng ta địa phương, ai dám làm loạn, giết. Doanh Kỳ đồng dạng đằng đằng sát khí. Mặc dù bị thương, lại là đấu chí trùng thiên. Cho dù là xương thần, cho dù là đại thừa kỳ, dù là không địch lại, nàng cũng muốn kéo xuống đối phương một miếng thịt. Bạch Thước lại nói, phiền lòng đi, có cái người kia tộc tiểu tử hỗ trợ, đối phó xương thần, chúng ta có càng lớn nắm chắc. Đám người kinh hãi, cho dù là Liễu Xích cùng Hung Trừ cũng là như thế. Bọn hắn đều không nghĩ tới Bạch Thước đối Lữ Thiếu Khanh có như thế lòng tin. Lữ Thiếu Khanh cho Bạch Thước rót mê hồn thang sao? Không ít người trong lòng nhịn không được suy đoán. Mặc dù đối Bạch Thước rất hiện bất kính, nhưng là bọn hắn không thể không nghĩ như vậy. Một cái nhân loại, cảnh giới thậm chí còn không bằng bọn hắn những này một số người. Bạch Thước vì sao lại đối với hắn có như thế lớn lòng tin? Hung Trừ nhịn không được mở miệng, tiền bối, ngươi đối với hắn có như thế lớn lòng tin? Đúng vậy a, kia tiểu tử, ta xem xét liền biết rõ là không đáng tin cậy gia hỏa. Chương 1646, đừng cầm đạo tâm không xem ra gì a, hỗn đảng, nói tới Lữ Thiếu Khanh, mọi người liền bắt đầu nhao nhao nhả rảnh. Nguyên Bá tức giận bất bình nói, kia tiểu tử còn khi dễ qua nhà ta. Quát con. Vương Mâu biểu thị đồng ý, không sai, vốn nghĩ cho hắn điểm chỗ tốt, không nghĩ tới hắn căn bản không nể mặt mũi. Nhà ta oát con cũng là trên tay hắn ăn đau khổ. Bên cạnh Vương Cảnh Sơ càng là sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, hắn chính là một tên hỗn đảng gia hỏa. Không có đầu óc hung thú đều không có hắn ghê tởm. Hồ Xá che miệng lại, cười ha ha, Vương trưởng lão, ngươi còn không nguyện ý nói cho chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Dù sao chúng ta đều biết rõ ngươi cũng bị hắn khi dễ qua. Hừ. Vương Cảnh Sơ mới không nguyện ý đem chính mình mất mặt sự tình nói ra. Bạch Thước cũng không biết mình vì sao lại đối Lữ Thiếu Khanh có dạng này tín nhiệm. Nhưng là, nàng cảm giác được Lữ Thiếu Khanh có một loại không hiểu thân cận cùng tín nhiệm, để nàng vô ý thức cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là một cái đáng tin cậy người. Nàng nhàn nhạt nói, nếu như không phải hắn, ta sớm tối trở thành xương thần nanh vuốt. Đây là yêu tộc không cách nào phủ nhận cùng xóa bỏ ân tình. Bất quá ân tình về ân tình, tất cả mọi người vẫn là không quá tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hung Trừ nói, so với hắn, ta càng thêm nguyên nhân tin tưởng cái kia gọi Kế Ngôn tiểu tử. Kiếm ý của hắn có thể xóa bỏ hắc vụ, đến thời điểm cũng có thể cho chúng ta không tưởng tượng được trợ giúp. Doanh Kỳ nhãn tình sáng lên, cao lãnh biểu lộ nhiều một tia ôn nhu, nàng ôn nhu nói, thật sao? Nếu như là dạng này, phải mời hắn giúp giúp nhóm chúng ta. Nguyên Bá hừ một tiếng, quên đi thôi, hai cái nhân tộc có thể cho chúng ta bao nhiêu trợ giúp. Lại nói, bọn hắn đến cùng là người ngoài, cùng chúng ta không phải cùng một cái tâm, đừng với bọn hắn ôm quá lớn hy vọng. Nguyên Bá một phen nói đến không ít người âm thầm gật đầu. Còn không phải sao? Không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này để ở nơi đâu đều phù hợp. Bỗng nhiên, đám người ngẩng đầu cùng một chỗ nhìn về phía phương xa. Cuồn cuộn trong hắc vụ, một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện. To lớn con mắt xuất hiện ở trên trời, tựa như trên trời xuất hiện hai cái to lớn lỗ thủng, lại như cùng ác ma chi nhãn, tại cao cao trên trời nhìn xuống đại địa. To lớn. Trong mắt để lộ ra lạnh lùng tàn khốc, tựa như thương thiên nhìn chăm chú sâu kiến đồng dạng. Trời, trời à, vậy là cái gì? Ác ma sao? Cái này, như thế ánh mắt lớn, quá, thật là đáng sợ. Vì sao lại xuất hiện dạng này tồn tại? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Chúng ta yêu tộc có thể đánh được dạng này tồn tại sao? Trốn đi, mau trốn. Chỉ là một đôi mắt đều để vô số yêu thú sụp đổ, vô số yêu thú kêu thảm chạy tứ phía, hy vọng rời đi nơi này, trốn được xa xa. Nhưng mà phương viên đã sớm bị sương mù màu đen bao phủ, nơi này tất cả mọi người đều thành cá trong chậu. Chạy tứ phía đám yêu thú, cảm xúc sụp đổ, tâm cảnh ba động kịch liệt, lại có người bị vực ngoại thiên ma thừa cơ xâm lấn, gây nên hỗn loạn lớn hơn. Bỗng nhiên, ông, một tiếng, một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Như là vạch phá hắc ám một sợi nhãn quang, chiếu sáng tất cả mọi người con mắt. Kiếm quang phóng lên tận trời, bộc phát ra một cổ dữ dằn kiếm. Ý, cuối cùng tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hóa thành một cái màu đỏ thần điểu. Như là phượng hoàng thần điểu, toàn thân liệt diễm, phản phất tản ra nhiệt lượng để bầu trời vặn. Vẹo. Cổ kiếm ý này, là kia tiểu tử. Đám người kinh hãi, ra trong mắt người khác nhìn xem giống hỏa diễm đem bầu trời thiêu đốt đến vặn vẹo, trên thực tế lại là kiếm ý dữ dằn, phản phất đem bầu trời đều xé rách. Thần điểu xông lên trời, mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, hung hăng nhào về phía kia một đôi tinh hồng con mắt. Đầy trời sương mù màu đen cuồn cuộn tụ đến, xa xa nhìn lại, như là to lớn hắc động đang chờ thần điểu tự chui đầu vào lưới. Phốc phốc. Thần điểu bộc phát ra kiếm ý để thiên địa rúng động, cuồn cuộn sương mù chưa tới gần liền nhao nhao tiêu tán chôn vùi. Sương mù màu đen như là đông tuyết gặp nóng bỏng nắng gắt, tại đáng sợ nhiệt độ phía dưới nhao nhao tan rã. Hắc vụ nhấp nhô đến càng thêm lợi hại, giống như nước thủy triều không ngừng tuôn hướng. Thần điểu tựa như cuồn cuộn thủy triều, không ngừng đập tới, lại tại nửa đường biến mất. Tại mọi người trong tầm mắt, bọn hắn tự hồ cảm giác được cặp mắt kia có chút lo lắng, càng nhiều hắc vụ hiện lên ở con mắt trước mặt, tự hồ muốn ngăn cản. Ầm ầm. Thần điểu vỗ cánh cao phi, không có vào trong hắc vụ, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Cặp kia tinh hồng con mắt cũng biến mất theo, qua mấy hơi thở, một tiếng to lớn tiếng trống giận dữ từ trên trời truyền đến. Trống. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Một cổ đáng sợ ba động từ trên trời giáng xuống, tan ra bốn phía. Vô số yêu thú tại cổ ba động này bên trong nhao nhao kêu thảm thổ huyết. Bạch Thước bên này đám người cũng cảm nhận được cổ ba động này, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn từ ba động bên trong cảm nhận được âm lãnh, bạo ngược, hủy diệt, phẫn nộ các loại cảm xúc. Càng đáng sợ chính là bọn hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm cảm giác áp bách, phản phất giống đối mặt với thiên địch đồng dạng. Mọi người tại kinh dị thời khắc, đồng thời cũng vui mừng, cái này tiểu tử nói được làm được, quả nhiên muốn ra tay với xương thần. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, truyền vào trong tai mọi người, ngọa tào, đánh không lại, mau trốn. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng một con bị đạp cái đuôi mèo meo, cấp hống hống nhảy dựng lên, trong tay quơ xuyên giới bàn. Tại trước mắt bao người mở ra truyền tống môn. Đi mau, đánh không lại, thật là đáng sợ. Thiều Thừa gầm thét, ngươi thề, làm sao bây giờ? đều nói không nên tùy tiện thề, ngươi nhìn, hiện tại phiền toái đi. Bạch Thước mấy người cũng là như vậy ý nghĩ, đều thề, còn muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ta không phải thề cái thứ nhất xuất thủ sao? Ta đã xuất thủ, chuyện còn lại giao cho đám kia cầm thú đi, chúng ta mau trốn. Phốc. Thân là khí linh, thổ huyết cái gì đã không tồn tại, nhưng là Bạch Thước lúc này cảm thấy mình muốn le le máu. Hỗn đảng nhân loại tiểu tử. Nhưng cùng lúc nàng cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Gan chó này quá lớn mật, dám tại thề cái này sự tình trên chơi văn chữ trò chơi, đừng cầm đạo tâm không xem ra gì a, hỗn đảng. Liễu Xích hung trừ mấy người cũng là muốn thổ huyết. Tất cả mọi người là người thông minh, chỉ là nghe xong liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang chơi trò xiết gì. Vui mừng cái rắm a, hỗn đảng này tiểu tử nói. Rõ là muốn qua loa cho xong, phủi mông một cái rời đi. Ma Lãnh Du thậm chí nhịn không được đến hỏi Hồ Xá, ngươi, xác định, hắn là nhân loại, mà không phải ngươi hồ tộc người. Trống. Lại gầm lên. Giận dữ từ hắc vụ bên trong truyền tới, một cái to lớn màu đen móng vuốt từ hắc vụ bên trong duỗi ra, chương 1647, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, to lớn màu đen móng vuốt, che khuất. Bầu trời, toàn thân màu đen, mặt ngoài tràn đầy từng chiếc màu đen lông tóc, mỗi một cây đều như là cây cục lớn nhỏ, bén nhọn vô cùng, lóe ra yếu ớt hàn quang. Đồng thời vuốt móng mặt ngoài mấp mô. Xấu xí không chịu nổi, giống con cốc làn da đồng dạng. Màu đen móng vuốt mang theo nồng đậm hắc vụ xẹt qua chân trời, đối Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí hung hăng vồ xuống. Chưa rơi xuống, uy lực to lớn. Liền để đại địa vỡ ra, vô số tảng đá bùn đất nhao nhao đằng không mà lên, cuối cùng chôn vùi biến mất. Thiều Thừa, Tiêu Y các loại hóa thần kỳ trước tiên liền miệng phun tiên huyết. Hợp thể kỳ. Thiều Thừa sắc mặt trắng bệch. Cái móng vuốt này phát tán ra khí tức chí ít cũng là hợp thể kỳ tồn tại. Đáng sợ như vậy uy lực, để hóa thần kỳ bọn hắn khó có thể chịu đựng. Móa. Lữ Thiếu Khanh. Trước tiên đem bọn hắn một mạch hướng truyền tống môn nhét. Mờ, vờ ốt. Cờ lấp lánh om nhưng mà. Truyền tống môn đột nhiên biến mất, giới nhảy ra, vẻ mặt cầu xin, lão đại, không gian bị phong tỏa, ta. Không đột phá nổi. Ăn hàng, muốn ngươi có ích lợi gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức giơ chân, xuyên giới bàn phẩm cấp vẫn là thấp, không cách nào đột phá loại này phong tỏa. Sớm biết rõ để cắt. Ngươi đi trước tốt. Lữ Thiếu Khanh phát điên, chửi ầm lên, có hay không điểm nguyên tắc? Đánh nhau phong tỏa không gian, là cái lông anh hùng hảo hán. Ta lên. Kế Ngôn rút kiếm, xông lên trời. Phong mang kiếm ý bộc phát, xông lên trời, áp lực cường đại biến mất hơn phân nửa. Cuồn cuộn hắc vụ tại cổ kiếm ý này trước mặt tiêu tán. Trống. Vô số kiếm ý tại trong kiếm quang xen lẫn, một đầu. Màu bạc thần long đằng không mà lên. Sừng đầu dữ tợn, uy phong lẫm liệt, phá diệt hết thảy hư ảo, xuyên phá to lớn móng vuốt về sau, thân thể bãi xuống, cong người mà trở lại. Phong mang lợi trảo. Không có vào trên móng vuốt, mượn thon dài bá khí long thân quấn quanh, cắt cao vòng quanh màu đen móng vuốt. Trống. Hắc vụ bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, sương mù màu đen bộc phát. Vô số. Hắc vụ từ đằng xa cuốn tới, hình thành màu đen vòi rồng, lực lượng khổng lồ tại xoẹt. Thần long quang mang ảm đạm, trên thân thể xuất hiện đạo đạo vết nứt màu đen. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, thể nội. Lần nữa bộc phát ra một cổ kiếm ý, kiếm vô hình ý phóng lên tận trời, không có vào thần long bên trong. Trống. Một tiếng long ngâm, thần long bộc phát ra hào quang chói sáng, cuối cùng mênh mông. Ánh sáng màu trắng che lại tầm mắt mọi người. Đợi đến quang mang biến mất, đám người ngẩng đầu, lại khiếp sợ phát hiện, to lớn móng vuốt đã bị chặt đứt, không ngừng dâng trào sương mù màu đen như là tiên huyết phun ra. Danh kỳ các loại yêu tộc luyện hư kỳ trừng to mắt, để lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Nhân loại đều mạnh như vậy sao? Danh kỳ nhìn qua giữa bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu trắng, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhịn không được lộ ra nét mừng, quả nhiên lợi hại. Ân, không hổ là sư huynh, biểu hiện so sư đệ ổn trọng, cũng càng thêm để cho người ta cảm thấy đáng tin cậy. Mà Lãnh Du cũng kinh thán không thôi, rất mạnh. Kế Ngôn vừa đột phá không lâu, vừa bước vào luyện hư hậu kỳ 7 tầng cảnh giới. Nhưng mà dạng này cảnh giới lại bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Không ít người âm thầm kinh hãi, đặc biệt là những cái kia thực lực không bằng Kế Ngôn người càng là trong lòng âm thầm kinh hãi cùng kính sợ. Khủng bố như vậy thực lực, trách không được có thể nhẹ nhõm giết chết toàn Phụng Nhật bọn hắn. To lớn móng vuốt bị chặt xuống, sau đó hóa thành hắc vụ tiêu tán. Nhìn xem chậm rãi biến mất to lớn móng vuốt, có người nhịn không ở nói, giống như cũng không có cái gì không tầm thường a. Nhưng mà hắn vừa dứt, hắc vụ đột nhiên lần nữa lăn lộn, hướng về chu vi khuếch tán, một đạo to lớn hắc ảnh xuất hiện ở trên trời. Thân ảnh to lớn, vượt ngang chân trời, vô biên vô hạn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Doanh Kỳ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đạo thân ảnh này so với nàng huyễn hóa mà ra Côn Bằng thân ảnh còn muốn lớn. Như thế to. Lớn to lớn thân ảnh không đơn giản cho người ta áp lực nặng nề, cũng cho người nồng đậm tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, to lớn thân ảnh không ngừng co vào, cuối cùng hóa thành chính. Thường nhân lớn nhỏ hình thể. Cùng loại nhân loại thể trạng, thân thể vẫn như cũ là toàn thân màu đen, cao 2 mét khoảng chừng, thân thể cơ bắp củ ấu rõ ràng, phía trên lộ ra cầu long mạch máu. Thỉnh thoảng nhúc nhích mấy lần, làm cho người buồn nôn cùng sợ hãi. Giống như nhân loại ngũ quan, tinh hồng con mắt, cái mũi cao thẳng, tai dài nhọn, mà trong đó làm người ta chú ý nhất thì là miệng của nó. Là nhân loại miệng gấp 2 lớn nhỏ, khóe miệng đều nhanh kéo dài đến hai bên lỗ tai, một ngụm răng bén nhọn sắc bén, hàng quang lập lòe. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nhịn không được kêu to. Nắm cỏ, miệng rộng, miệng đầy chó răng. Bạch Thước nhìn thấy thân ảnh này về sau, ngày xưa trải qua rõ ràng hiển hiện, để nàng cái này yêu tộc tiền bối, cấp 8 khí linh thân thể nhịn không được run rẩy. Trí nhớ xa xôi hiển hiện, công kích tới nàng, tỉnh lại sợ hãi của nàng. Loại này sợ hãi đã thật sâu lạc ấn tại trong trí nhớ của nàng. Nghĩ đến xương thần đáng sợ, Bạch Thước trong lòng đấu chí tiếc hơn phân nữa. Nàng biết mình dạng này không được, nhưng là thể nội sợ hãi như là bản năng, không cách nào vượt qua. A! À, bỗng nhiên, bên tai vang lên một thanh âm, tiền bối, ngươi đang run. Cái gì? Kích động sao? Ta sát, ngươi thế mà ưa thích mặt hàng này. Bạch Thước quay đầu nhìn lại, là Lữ Thiếu Khanh, không biết rõ khi nào đi tới bên người nàng, chính một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Hỗn đảng. Bởi vì sợ hãi, Bạch Thước thậm chí ngay cả lời đều nói không lưu loát. Bạch Thước rất giận, đều cái gì thời điểm, thế mà còn có tâm tư mở ra nàng trò đùa. Có tin ta hay không dùng trấn yêu tháp đập chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thúy, cười hắc hắc, tiền bối, không phải liền là một cái xương thần sao? Mặt hàng này quá xấu, không xứng với ngươi, tin ta. Cùng ta đến nhân giới đi, ngươi muốn cái gì mặt hàng không có. Đến thời điểm coi trọng cái nào, ta giúp ngươi trói về cho ngươi làm ấm giường. Ta muốn ngươi. Bạch Thước nói đều nói không trôi chảy. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lui lại một bước, hai tay khoanh, không phải đâu, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, ta không ưa thích vượt chủng tộc tình yêu. Lại nói, ta cảm thấy đi ngủ ôm linh thạch ngủ tương đối dễ chịu. Hỗn đảng. Bạch Thước cái gì thời điểm bị người dạng này đùa giỡn qua, phẫn nộ lập tức xông tới, để thân thể nàng run rẩy càng thêm lợi. Hại, nhưng động tác đã trôi chảy, ta muốn ngươi đi chết. Bạch Thước vẫy tay, trấn yêu tháp đón gió mà biến trùng điệp hướng phía Lữ Thiếu Khanh nện xuống. Chương 1648, ngươi sẽ không phải là quả đen a. Trấn yêu tháp không có đi đối phó xương thần, ngược lại trước xuống tay với Lữ Thiếu Khanh. Biến thành một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, gào thét đối với Lữ Thiếu Khanh đầu hung hăng nện xuống. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nện thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh nhanh nhẹn lóe lên, đắc ý lớn tiếng kêu lên, còn tới. Chiêu thức giống nhau đối ta vô dụng. Lời còn chưa nói hết, Bạch Thước đầu đã hung hăng đâm vào Lữ Thiếu Khanh trên bụng. Khí linh, cũng có thể phát động công kích. Ngao. Lữ Thiếu Khanh ôm bụng kêu to, cảm giác chính mình phân đều muốn bị xô ra tới. Tiền. Bối, ngươi không nói vô đức. Không giảng võ đức. Bạch Thước càng khí, quơ nắm đấm, cùng như ngươi loại này hỗn đản nhân loại nói cái gì võ đức, nói cái gì nhân nghĩa. Đánh chết ngươi cái này. Hỗn đản nhân loại. Quá phận, thực sự quá phận. Đường đường cấp 8 khí linh, ngày xưa hợp thể kỳ cao thủ, tuổi tác số lẻ đều so Lữ Thiếu Khanh lớn tồn tại, thế mà bị Lữ Thiếu Khanh như thế đùa. Giỡn. Không đem Lữ Thiếu Khanh đập chết, Bạch Thước cảm thấy mình trong lòng khẩu khí kia phát tiết không ra. Nhìn xem Trấn Yêu Tháp còn tiếp tục muốn động thủ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô hào, tiền. Bối, chú ý hình tượng. Còn chưa mở đánh trước hết thu thập mình người, ảnh hưởng không tốt. Không phải liền là một cái xương thần sao? Sợ nó làm cái gì? Cứ duy trì như vậy là được. Bạch Thước. Giơ tay, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Cái này một cái, nàng xem như kịp phản ứng. Đùa giỡn là giả, trợ giúp chính mình tiêu trừ sợ hãi mới là thật. Ngươi tiểu tử. Bạch Thước biểu lộ một thời gian. Trở nên có chút phức tạp. Không cần cảm tạ, đến thời điểm nhớ kỹ cho ta 1.000.000 mai linh thạch liền tốt. Bạch Thước quay đầu đi chỗ khác, chỉ coi nghe không được câu nói này. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời phía trên, Kế Ngôn đã lần nữa đối xương thần xuất kiếm. Đầy trời kiếm quang, sáng chói lóa mắt, ngập trời kiếm ý, lăng lệ phong mang. Như là mặt trời mới mọc quang. Mang, vô số sương mù màu đen tại trong kiếm quang tiêu tán. Đối mặt với lăng lệ đến cực điểm, phong mang cực hạn kiếm quang, xương thần lạnh lùng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tùy ý kiếm quang đưa. Nó bao phủ. Lực lượng cường đại bộc phát, không gian vặn vẹo, bầu trời sương mù màu đen quét sạch sành sanh. Thấy cảnh này người lập tức mừng rỡ. Tiêu Y nhịn không được hưng phấn nói, xương thần. Xong đời. Tiểu Bạch quơ thần kinh chuyên, hưng phấn không thôi, cái gì cẩu thí xương thần, nơi nào sẽ là chủ nhân đối thủ. Doanh Kỳ bên này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hân thưởng, nhân loại. Vậy mà cũng có thể ra một vị dạng này thiên tài. Xương thần chết sao? Người ở chỗ này đều được chứng kiến Kế Ngôn lợi hại, một tay kiếm ý, không người đưa ra khoảng chừng. Liền xem như xương. Thần cũng sẽ không dễ chịu đi. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại lạnh lùng truyền tới, tất cả mọi người xem trọng Kế Ngôn, duy chỉ có hắn người sư đệ này nhìn suy. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt mười. Phần ngưng trọng. Từ xương thần xuất hiện về sau, trong lòng của hắn một mực trĩu nặng, che kín vẻ lo lắng. Cùng trước đây gặp được tế thần cảm giác một cái điểu dạng. Tuyệt đỉnh kinh khủng tồn tại. Sao có thể một kiếm liền chặt chết? Kế Ngôn chưa sử xuất toàn lực, cái này một kiếm, càng nhiều hơn chính là thăm dò. Sau một khắc. Trống. Đầy trời kiếm quang biến mất, vô hình năng lượng ba động. Khuếch tán. Ba động khuếch tán trong nháy mắt, một đầu diện mục dữ tợn, sau lưng mọc lên hai cánh, tứ chi sắc bén không biết tên quái vật xuất hiện, lao thẳng tới Kế Ngôn mà đi. Tốc độ cực nhanh. Tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua. Kế Ngôn không kịp phản ứng, bị quái vật hung hăng một trảo đập vào trên thân. Kế Ngôn mặt ngoài linh khí hộ thuẫn lên tiếng mà nát, lực lượng cường đại đem Kế Ngôn đánh bay, tiên huyết trực phúng, bay ngược ngàn dặm. T. Không ít người thấy cảnh này, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Liền Kế Ngôn đều bị một hiệp đánh bay, bọn hắn những này thực lực. Không bằng Kế Ngôn luyện hư kỳ, đi lên hữu dụng không? Cứ như vậy, lại có không ít người đấu chí suy yếu. Sâu kiến. Xương thần một chiêu đánh bay Kế Ngôn, nó lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Vô tình, trống rỗng quỷ dị, tựa như tử thần đồng dạng thanh âm, để rất nhiều thực lực thấp yêu thú không ngừng run rẩy. Bất quá. Ngay tại Liễu Xích bọn người chuẩn bị xuất thủ thời khắc, nơi xa tái. Xuất bột phát ba động. Kế Ngôn vượt ngang hư không, tái hiện xuất hiện tại xương thần trước mặt. Cầm trong tay vô khâu kiếm, uy phong lẫm liệt, tựa như kiếm thần đối xương thần đâm ra một kiếm. Bình. Bình đạm đạm, không có chút nào đặc sắc, thậm chí để cho người ta cảm thấy còn không bằng người mới học tư thế. Vương Cảnh Sơ nhìn thấy một chiêu này, kêu to lên, muốn tới. Ông. Vô Khâu thân. Ảnh lặng yên xuất hiện, thân ảnh hư ảo, có chút phát ra ánh sáng. Sau một khắc, tất cả yêu thú đều phản phất thấy được từ vô tận trong hư không bổ ra một kiếm, như là khai thiên tích địa, phong. Mang cực hạn kiếm quang xé rách hắc ám, diệt sát hết thảy quỷ mị quỷ quái. Thiên địa cũng tại cái này một kiếm trước mặt vặn vẹo, phản phất sau một khắc sẽ phá diệt, bật nát, cuối cùng hủy diệt. Khủng bố như thế một kiếm, trực tiếp để phía dưới rất nhiều yêu thú hét thảm lên. À! Không nên nhìn. Nhắm mắt lại. Đây không phải là chúng ta có thể nhìn cảnh giới, không nên nhìn. Thiên địa vặn vẹo, phản phất là tại lẩn tránh cái này một kiếm. Ùng ục. Luyện hư kỳ bên này người có thể nhìn thẳng, nhưng là không ít người thấy thẳng nuốt nước miếng. Quy tắc. Quả. Nhiên là quy tắc. Trước đó hắn cũng không phải là trùng hợp, hắn là thật lĩnh ngộ được quy tắc. Yêu tộc cao thủ sắc mặt trắng bệch, nhân loại thật như thế cường đại. Ầm ầm. Thiên địa rung rẩy. Xương thần cũng cảm nhận được uy hiếp. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh chớp động, bất quá kế ngôn cái này một kiếm cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không cách nào tránh né. Xương thần thân thể không ngừng toát ra sương mù màu đen, cuồn cuộn sương mù, tại nhấp nhô ở giữa trở nên chân thực, hóa thành màu đen lấp lóe như là tấm chắn đồng dạng lơ lửng tại trước mặt nó. Phốc! Màu đen tấm chắn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Trống! Xương thần sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới kế ngôn cái này một kiếm khủng bố như thế. Nó thế mà liền một cái đều. Không có biện pháp ngăn cản được. Nhưng là lúc này, đã tới không kịp làm cái gì, xương thần chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại một lần bị kiếm quang bao phủ. Tất cả mọi người lại một lần nữa ngây dại. Không ít người nhịn không được hoài nghi, xương thần là thật sao? Như thế mới ra ngoài, còn chưa kịp hướng thế nhân biểu hiện ra nó ngưu bức, liền bị kế ngôn liên tục bổ hai. Kiếm. Danh Kỳ con mắt nhịn không được nheo lại, tựa như một phần loan nguyệt, trên dưới để lộ ra vui sướng, quá lợi hại, cái này một kiếm có thể để cho xương thần trọng thương a. Nàng vừa dứt. Một thanh âm vang lên, ngươi sẽ không phải là quả đen đi, chương 1649, không cho các ngươi bên trên, chủ yếu là các ngươi quá cùi bắp, ai là loại kia đen thui quả đen. Danh Kỳ giận dữ, ta là ưng tộc, bay lượn tại chân trời hùng ưng, có được côn bằng huyết mạch bầu trời chi vương. Danh Kỳ quay đầu nhìn lại, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Nàng chưa kịp nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh trịnh trọng khuyên bảo Danh Kỳ, đừng nói lung tung, ta người này phiền nhất miệng quả đen. Miệng quả đen. Danh Kỳ tức giận đến miệng đều muốn nhếch lên tới. Liền xem như miệng chim, ta đó cũng là ưng. Miệng, không phải miệng quả đen. Có tin ta hay không mổ chết ngươi. Danh Kỳ thở phì phò muốn nói chuyện, bỗng nhiên có người kinh hô. Danh Kỳ không để ý tới cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, kiếm quang biến mất. Nhưng là bầu trời lại xuất hiện một vết nứt, liên miên vạn dặm. Kế ngôn một kiếm lại một lần nữa đem bầu trời chém thành hai nửa. Nhìn xem thiên địa phản phất thành hai nửa, lần thứ nhất nhìn thấy một màn này người thật lâu nói không ra lời. Đầu óc của bọn hắn nghĩ không ra có thể hình dung ngôn ngữ. Bất quá kế ngôn cái này một kiếm mặc dù lợi hại, dù là có thể đem thiên địa bổ ra, cũng không cách nào đem xương thần bổ ra. Xương thần đứng tại chỗ, máu đen nhỏ xuống, theo gió mà phiêu. Mặc dù không có có thể đem xương thần chém thành hai khúc, nhưng kế ngôn cái này một kiếm để xương thần thụ thương đổ máu. Bạch Thước cũng lộ ra rung động biểu lộ. Nàng thậm chí cũng không nhịn được hoài nghi, trấn áp lâu như vậy xương thần, vẫn là cái kia xương thần sao? Trước kia, yêu tộc toàn bộ hợp thể kỳ cùng nhau ra trận cũng khó có thể đối xương thần tạo thành thương tổn quá lớn. Lần này, thế mà bị kế ngôn một kiếm bổ tổn thương. Nhưng là Bạch Thước cũng biết rõ, đây là cực tốt thời cơ, nàng hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, giết xương thần. Liễu Xích, Hung Trừ hai người một ngựa đi đầu trùng sát ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, một vòng kiếm quang xẹt qua, đem Liễu Xích bọn người bất ngừng. Đám người xem xét, đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, giữa trời hoành lập, như là một người giữ ải vạn người không thể qua. Đơn đấu, đừng quần ẩu. Muốn giảng công bằng. Lời này vừa nói ra, chúng nhân khí chết, cái này đều cái gì thời điểm. Còn chơi đơn đấu. Đối phương không phải cái gì A Miêu A Cẩu, đối phương là xương thần, mặc dù bây giờ còn không phải đại thừa kỳ, nhưng đã là hợp thể kỳ tồn tại. Là nơi này nhất cường đại tồn tại. Ngươi một cái nho nhỏ luyện hư kỳ, cùng nó chơi cái gì đơn đấu? Chán sống đúng hay không? Hung Trừ gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn chết, đừng hại chúng ta. Hiện tại chính là cùng nhau tiến lên, đối. Phó xương thần lớn cơ hội tốt. Ngươi ở chỗ này chơi cái gì công bằng? Tiểu tử, đừng tại đây cái thời điểm hồ nháo. Liễu Xích tức giận đến cắn răng, ngươi muốn hồ nháo cũng phải điểm thời điểm. Ai hồ nháo? Lữ Thiếu Khanh không vui, bất mãn nói, ta nói thật, đơn đấu, các ngươi đừng chịu đựng. Mặc dù là xương thần, nhưng chúng ta cũng muốn coi trọng công bằng. Đám người càng khí, thậm. Chí bắt đầu hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không bị xương thần ăn mòn, trở thành xương thần chó săn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là bên nào? Ngươi có phải hay không xương thần chó săn? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thật sâu thở dài, ta cũng muốn, ngươi có phương pháp sao? Bạch Thước nghe vậy, tức giận đến nghĩ nện người. Tránh ra, Bạch Thước quát, hiện tại là đối phó xương thần lớn cơ hội. Tốt, ngươi đừng ở chỗ này vướng bận. Doanh Kỳ cũng lạnh lùng nói, chúng ta đi giúp hắn, có nắm chắc hơn đối phó xương thần. Sư đệ cùng sư huynh không so được, các ngươi thật là sư huynh đệ sao? Lữ Thiếu Khanh lần nữa thở dài, lộ ra rất bất đắc dĩ, nhất định phải nói thật là nói sao? Không cho các ngươi bên trên, chủ yếu là các ngươi quá cùi bắp, đi lên cũng chỉ là liên lụy hắn mà thôi. Cho các ngươi mặt mũi, các ngươi còn không muốn. Nơi xa, Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngăn lại Bạch Thước bọn người, bỗng cảm giác hiếu kỳ, nhị sư huynh muốn làm gì? Đối phó xương thần. Không nên mọi người cùng nhau xông lên sao? Thiều Thừa Mặc có thần sắc lo lắng, lại ngữ khí kiêu ngạo, bởi vì hắn cảm thấy những người khác không phối hợp ngươi đại sư huynh kề vai chiến đấu. Ngươi đại sư huynh rất mạnh, bọn hắn đi lên chỉ làm liên lụy ngươi đại sư huynh. Lại nói, ngươi đại sư huynh cũng không muốn cùng những người khác liên thủ, hắn càng muốn chính mình đơn đả độc. Đấu, hắn kiêu ngạo ra đây. Tiêu Y nhìn xem Thiều Thừa, nhịn không được nói, sư phụ, ngươi bây giờ cũng rất kiêu ngạo đây. Đại sư huynh không ưa thích liên thủ với người khác. Kia nhị sư huynh. Đâu? Đối Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y hiểu rõ chơi không bằng Thiều Thừa. Thiều Thừa cười ha ha, càng phát kiêu ngạo, tại ngươi đại sư huynh trong mắt, Thiếu Khanh ngoại trừ. Có thế bị. Ngươi đại sư huynh từ trong lòng tán thành có thế kề vai chiến đấu cũng chỉ có ngươi nhị sư huynh. Bọn hắn lẫn nhau tán thành đối phương, những người khác không có tư cách cùng hai người bọn họ. Liên thủ kháng địch. Quả nhiên. Tiêu Y mặt lộ vẻ chợt hiểu, sau đó trong lòng âm thầm kích động, ta liền nói hai vị sư huynh có một chân, hiện tại sư phụ đều chính miệng thừa nhận. Tiêu Y chú ý. Điểm lập tức thông liền sai lệch, nàng hỏi Thiều Thừa, sư phụ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh về sau không cưới đạo lữ, ngươi sẽ làm sao? Thiều Thừa thuận miệng lên đường, còn có thể làm sao? Hai người bọn họ không cần ta quan tâm. Có cưới hay không đạo lữ, không trọng yếu, trọng yếu là hai cái đồ đệ vui vẻ hạnh phúc liền tốt. Tiêu Y lại cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư phụ, ngươi không? Phải muốn nói muốn ôm đồ tôn sao? Ai nha, ta thật sự là đủ xấu, hy vọng sư phụ mở ra đại sư huynh cùng nhị sư huynh đôi này uyên ương. Thiều Thừa quay đầu nhìn sang, hiền lành cười một tiếng, đây. Không phải là còn có ngươi sao? Đến thời điểm tìm để sư phụ cùng sư huynh đều công nhận vị hôn phu, sinh mấy cái mập mạp qua tử, là Thiên Ngự Phong khai chi tán diệp. Ầm ầm. Tiêu Y đột nhiên cảm giác được xương thần đang đánh lôi, đem nàng bổ. Đây không phải là nàng muốn phát triển. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, sư phụ, thực lực của ta rất yếu, ta muốn chuyên tâm tu luyện, không tì vết bận. Tâm nhi nữ tư tình. Thiều Thừa cũng không vội, mỉm cười, không vội, từ từ sẽ đến, dù sao thời gian có là. Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, vẫn là nhìn đại sư huynh như thế nào đối phó. Xương thần đi. Một phen đem Thiều Thừa Lực chú ý một lần nữa kéo về đến xương thần trên thân. Mà nơi xa, xương thần đã đối Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Phẫn nộ xương thần gầm lên giận dữ, vô hình. Sóng âm hướng phía Kế Ngôn oanh sát mà xuống. Bầu trời chấn động vặn vẹo, như là bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, một tầng lại một tầng đánh úp về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn trường kiếm hoành ngăn, bên người không gian vặn vẹo, vô số kiếm ý mãnh liệt mà ra, hóa thành kiên cố lĩnh vực. Chương 1650, ta đến thời điểm sẽ tìm nó nói chuyện. Phốc, phốc. Hai cổ vô hình ba động. Đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng va đập. Như là hai cổ tương phản lực lượng va chạm, vô số năng lượng chôn vùi. Hừ. Xương thần hừ lạnh một tiếng, lực lượng đột nhiên bộc phát, Kế Ngôn lĩnh. Vực trong nháy mắt vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, Kế Ngôn thân thể như là bị vô số đao xẹt qua, cả người toàn thân trên dưới tại cùng phúng lấy tiên huyết. Lại một lần như là như lưu tinh rơi xuống. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, Kế Ngôn bảo tố ra tiên huyết trên không trung tụ tập lại, cuối cùng đảo lưu, bị quyến trở lại xương thần mặt. Khạch khạch. Xương thần phát ra làm cho người sợ hãi tiếng cười, sau đó miệng lớn vui mừng, Kế Ngôn tiên huyết bị nó nuốt vào bên trong miệng. Sau một khắc, xương thần mặt ngoài vết thương cấp tốc khép lại, đồng thời, nó khí tức đạt được mấy phần tăng cường. Liền, chính là cái này. Bạch Thước thân thể lần nữa khẽ rung lên. Chết đi ký ức lần nữa hiển hiện, nàng trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh bên này thì quát to một tiếng, ta sát, hấp huyết quỷ. Nghe được Bạch Thước nhịn không được tò mò, cái gì chính là cái này? Nó có thể thôn phệ hết thảy, huyết nhục, linh hồn đều có thể bị nó thôn phệ, đối với nó tăng thêm, khôi phục thực lực của nó cùng trạng thái. Bạch Thước ngữ khí mang theo sợ hãi, nếu như không phải như vậy, Giao Tiền Bối cũng sẽ không cần tự bạo muốn cùng nó đồng quy vu tận. Đám người cũng nghe được trong lòng phát lạnh, cái này còn chơi cái rắm a, chính mình càng đánh càng yếu, xương thần đánh mệt mỏi, tùy tiện hít một chút máu ăn chút thịt liền có thể khôi phục trạng thái, mệt mỏi đều có thể đem người mệt chết. Hung trừ gấp, tiểu tử, mau để cho mở, chúng ta cùng tiến lên. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rất là khinh bỉ, trên cái gì trên? Các ngươi đám này thương binh, tàn tướng, đi lên có thể làm gì? Treo ở ta đại sư huynh trên đùi làm vật trang sức, cho hắn tăng thêm vướng víu sao? Vẫn là nói các ngươi muốn lên đi đưa thức ăn ngoài đem chính mình đưa đến. Xương thần bên trong miệng, cho ta sư huynh tăng thêm điểm độ khó. Các ngươi như thế đồ ăn, ở một bên đừng nhìn xem đi. Lữ Thiếu Khanh nói tới nói lui, không chút khách khí, đem một đám yêu tộc luyện hư kỳ chọc giận gần chết. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng là luyện hư kỳ, tại yêu tộc nơi này là dậm chân một cái liền có thể để yêu giới rung ba rung chủ. Ai dám dạng này khinh bỉ bọn hắn? Có người thậm chí hoài nghi lên Lữ Thiếu Khanh dụng tâm, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn mượn đao giết người, nghĩ đến để xương thần giết sư huynh của ngươi? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu. A à, đúng đúng, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, vừa vặn lần này thừa cơ để xương thần giết chết hắn. Các ngài đều không tốt động a, không muốn hỏng kế hoạch của ta. Hỗn đảng gia hỏa, nhìn một cái ngươi nói là lời gì? Doanh Kỳ đều muốn nhào tới mổ chết Lữ Thiếu Khanh. Quá khinh người. Bạch Thước cau mày, ngươi có kế hoạch gì? Cái gì mượn đao giết người, Bạch Thước không có chút nào tin. Tưởng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn từ bề ngoài chẳng ra sao cả, trên thực tế song phương cùng xuyên một đầu quần lót. Không có kế hoạch, Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, phản chính nhất cái. Chữ, làm. Đánh không lại đâu. Hung Trừ thở phì phò hỏi, thấy thế nào Lữ Thiếu Khanh đều không vừa mắt. Bọn hắn những người này cùng nhau tiến lên, như thế nào đi nữa cũng có thể cho xương thần tạo thành tổn thương. Cái này hỗn đảng gia hỏa thế mà ngăn lại bọn hắn, trắc tâm ở đâu? Các ngươi trên liền có thể đánh thắng được. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, nhẹ bồng bềnh ngữ khí lần nữa đem chúng nhân khí đến gần chết. Bạch Thước thì chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi sẽ ra tay à? Ngươi có lòng tin đánh thắng được? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, bất quá ta đến thời điểm sẽ tìm nó nói chuyện. Nói chuyện? Ngươi làm xương thần là tồn tại gì? Sẽ cùng ngươi một con kiến hôi nói. Bạch Thước nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh mấy hơi thở, cuối cùng cắn răng một cái, được. Sau đó ra hiệu đám người an tâm chớ vội. Tiền bối, cứ như vậy tùy ý hắn làm ẩu. Hung trừ cái thứ nhất nhịn không được. Đúng vậy a, việc quan hệ chúng ta yêu tộc, hắn một cái nhân loại muốn làm. Gì? Ta hoài nghi hắn là xương thần nanh vuốt, không phải sẽ không làm như vậy. Đám người đối với Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức. Bạch Thước lắc đầu, nàng cũng có ý nghĩ của nàng, đợi chút đi. Tất cả mọi người thụ thương, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng có thể thừa cơ quan sát xương thần, nhìn có thể hay không tìm ra nhược điểm của nó. Chờ đến thời cơ phù hợp, chúng ta lại xuất thủ cũng sẽ không quá kém. Đám người không ngốc, rất nhanh liền minh bạch Bạch Thước ý tứ. Để Kế Ngôn đánh trước trận đầu, bọn hắn những người này ở đây nơi này cẩn thận quan sát, không đến mức đến thời điểm xuất thủ hoàn toàn không biết gì cả. Tiền bối anh minh. Mọi người tại bên này thương nghị thời điểm, Kế Ngôn lại một lần nữa giết trở lại tới. Lần này, hắn chỉ là sử xuất phổ thông kiếm chiêu, một kiếm công hướng xương thần. Xương thần đây, tại hút xong Kế Ngôn tiên huyết về sau, ánh mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm, trong ánh mắt để lộ ra khát vọng. Nó đối Kế Ngôn duỗi ra đen nhánh móng vuốt, sâu kiến, đem ngươi huyết nhục hiến cho ta. Đen nhánh móng vuốt không nhìn Kế Ngôn kiếm quang, xuyên thấu kiếm quang, xuyên thẳng Kế Ngôn mà đi. Từng đạo kiếm quang rơi vào móng của nó bên trên, lại không tạo được bất kỳ tổn thương, không cách nào tại phía trên lưu lại nửa điểm vết tích. Màu đen trên móng vuốt truyền đến một cổ hấp lực, để Kế Ngôn có loại chính mình huyết nhục muốn bị hút đi ảo giác. Hừ, nhìn xem như là độc rắn đồng dạng kéo dài đến trước mặt mình màu đen móng vuốt, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, giơ lên vô khâu kiếm hung hăng một kiếm chém đi xuống. Kiếm quang lấp lóe, một cổ phong mang cực hạn kiếm ý bao vây lấy trường kiếm. Phốc, xương thần màu đen móng vuốt lên tiếng mà đứt, máu đen phun ra ngoài. Vô khâu kiếm mặc dù là cấp 6 pháp khí, nhưng là ra đời kiếm linh, Mặc Quân cho nó không ít linh thực ăn, tự thân đã sớm trở nên vô cùng sắc bén, cùng cấp bậc bên trong, liền xem như Mặc Quân cũng không bằng nó sắc bén. Trống. Đột nhiên bị chặt đứt móng vuốt, xương thần vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đớn truyền đến để nó hét thảm lên. Một màn này nhìn ở một chúng luyện hư kỳ yêu thú. Mạnh. Như vậy sao? Mới vừa rồi còn có không ít người đối với Lữ Thiếu Khanh nói lời không phục. Bọn hắn cũng là luyện hư kỳ, đi lên sẽ cho Kế Ngôn làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Hiện tại xem ra, bọn hắn những người này đi lên, hoàn toàn chính xác có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Kế Ngôn so bọn hắn mạnh nhiều lắm. Kế Ngôn đắc thế không tha người, huy kiếm lại đến. Lại một lần nữa. Trừ ra kia một kiếm, thiên địa lại một lần nữa bị xé nứt, xương thần kêu thảm bị kiếm quang bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.